liền nụ cười sáng lạng nói. Ngươi cười lên kỳ thật nhìn rất đẹp à, đến, cho gia cười một cái. Sau đó, Ad thật nhanh hướng về cánh cửa bay đi. Hạo nghe Ad sau cùng lời nói, trên tay hắn chợt nhẹ, lập tức trong đầu phản phất đột nhiên một nổ, tiếp lấy liền thấy Ad cách cánh cửa kia chỉ có không đến 10 mét khoảng cách, nháy mắt sau đó nàng liền sẽ hoàn toàn biến mất, hắn còn lại con kia trong mắt lập tức liền có máu tươi lóe ra. Không. Trong chốc lát, Hạo không chút nghĩ ngợi liền tiến vào đến siêu cấp trạng thái dưới, hết thảy chung quanh đều chậm rãi yên tĩnh lại, dừng lại. Đây không phải Hạo trong đầu cung điện, mà là nơi này hết thảy phản phất thật dừng lại đồng dạng, Hạo trên đỉnh đầu liền có một mặt màu xanh mặt kính hiển hiện ra, từ cái này trong mặt gương liền có màu xanh hào quang bắn ra. Bát giác. Không, bát quái. Từ bát quái bắt đầu hướng về phía trước nghịch chuyển, ngũ hành, tứ tượng. Còn chưa đủ. Lại càng cao hơn một tầng tinh tức vật dẫn, thanh cùng trọc, âm cùng dương, chính cùng phản. Lưỡng nghi. Hạo trong đan điện năng lượng màu vàng ống đột nhiên chảy ra, rót vào Hạo trên ngón tay trong giới chỉ, ẩn hình áo giáp ma pháp lập tức khởi động, mà ma pháp này tịnh không có bám vào Hạo mặt ngoài thân thể, mà là trực tiếp hướng về ngay tại cười to Y Sơn Cửu cùng Yên Diệt cánh cửa mà đi, đem hai cái này hoàn toàn cuốn tại trong đó, sau đó ẩn hình áo giáp đột nhiên co rụt lại, cao hơn 3 mét cánh cửa, tăng thêm cao hơn 1 mét Y Sơn Cửu, chỉ là trong nháy mắt liền bị gắt gao ép lại với nhau. Cái kia kinh khủng hấp xả lực lập tức bị cái này ẩn hình áo giáp ngăn lại cản, ép ngã xuống trên mặt đất. Nàng ngốc ngốc nhìn xem bị một tầng trong suốt lực trường gắt gao trói buộc ở trong đó cánh cửa cùng Y Sơn Cửu. Một nháy mắt, Hạo xuất hiện tại cánh cửa cùng Y Sơn Cửu trước mặt, ép căn bản xem không hiểu Hạo đến cùng là như thế nào di động. Vấn đề một, cái gì là đồng vị thể? Hạo đơn mục vô thần, ngôn ngữ băng lãnh như máy móc. Hắn mang theo chiếc nhẫn cái tay kia vương trước hư nắm. Y Sơn Cửu giãy dụa lấy, mà hắn căn bản ngay cả một ly đều không thể động đậy, hắn đã qua gắt gao bị đè ép dán tại cái này cánh cửa trên, lúc này hắn không còn có tiếu dung, chỉ là dùng dữ tợn tiếng rống kêu lên, đây là cái gì ma pháp? Không có khả năng. Ngươi là một cái nhân loại. Ngươi không có ma lực, ngươi vì cái gì có thể ngay cả cái này cánh cửa đều có thể giam cầm? Không có khả năng. Đừng nghĩ dựa dẫm vào ta biết bất cứ chuyện gì, ta làm sao có thể nói cho ngươi cái này khu khu nhân loại. Ta có thể tự mình nhìn. Hạo trong mắt, toàn bộ thế giới đều cũng không còn vật chất nguyên hình, hắn nhìn thấy nhân quả, nhìn thấy thời gian, nhìn thấy hết thảy huyền bí, chỉ là hắn không nhớ được những cái này, hắn bản năng biết, một khi rời khỏi siêu cấp trạng thái, hắn ngay cả bây giờ thấy 1% tin tức cũng sẽ không nhớ kỹ, cho nên hắn mới cần hỏi. Sau đó chỉ nhìn Y Sơn Cửu ký ức cùng ý nghĩ liền tốt. Vấn đề 2, ngươi vì cái gì còn sống? Hạo lại một lần nữa hỏi. Y Sơn Cửu giãy dụa lấy, sau đó đầu hắn da tê dại một hồi, bởi vì hắn phát hiện, hắn biết rõ cái nào đó ký ức lãng quên bộ phận, mà cái này sao có thể, ký ức này, hắn bí mật lớn nhất, hắn có thể trở thành linh vị, cùng có thể tại thánh vị tập kích hạ sống sót bí mật lớn nhất, trừ phi là một cái khác tồn tại biết được. Không phải làm sao lại mất đi. À. Y Sơn Cửu rống to một tiếng, liền thấy mi tâm của hắn rời đi, một đoàn bạch quang thoát ly mà ra, mà y nguyên bị trói buộc tại cái này vô hình lực trường bên trong. Cái này bạch quang tả xung hữu đột, về sau lại lùi về đến mi tâm bên trong, sau đó Y Sơn Cửu nhục thân lớn tiếng gào khóc nói, đừng có giết ta, ta có đại bí mật, ta có đại bí mật nói cho ngươi. Ta có thể tự mình nhìn. Hạo lần thứ hai nói, sau đó hắn trầm mặc, liền nghe được hắn thì thào nói, khả năng. Đồng vị thể. Vô tận chính mình sao? Sau đó Hạo lại một lần nữa nói ra, vấn đề 3. Có muốn hay không đi thấp vĩ độ? Không, không, không. Y Sơn Cửu gào thét, sau đó hắn tuyệt vọng nhìn xem Hạo một tay đột nhiên một nắm. Cánh cửa, Y Sơn Cửu, lập tức bị cái này vô hình lực trường áp súc đến lớn chừng ngón cái. Sau đó càng ngày càng nhỏ, nhỏ lớn chừng ngón cái, ngòi bút lớn nhỏ, to bằng mũi kim, sau đó. Y Sơn Cửu cùng cánh cửa, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chương 98, bàn giao cùng không biết thế giới. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 98, bàn giao cùng không biết thế giới tác giả, Dicty Converter B, nguyên ám khả năng tính cùng đồng vị thể. Hạo đứng tại trên bãi cỏ, nhìn xem Y Sơn Cửu cùng cánh cửa tan biến địa phương, hắn che đậy siêu cấp trạng thái dưới hết thảy khác tin tức nơi phát ra, toàn thân tâm triệt nhớ hai cái này từ ngữ, khả năng tính cùng đồng vị thể. Chân chính trọng yếu chính là khả năng tính, mà cái này đồng vị thể là khả năng tính kéo dài, mà lại là Y Sơn Cửu chính mình khả năng tính kéo dài. Từ Hạo chỗ quan sát được Y Sơn Cửu ký ức tin tức đến xem. Ban sơ Y Sơn Cửu cũng là một phàm nhân, không có bất kỳ cái gì có thể trở thành ma pháp sư, mà lại hắn còn là con lai, liền càng không khả năng trở thành ma pháp sư, kỳ thị chủng tộc nhưng không riêng gì vạn tộc châm đối với nhân loại A, một cái con lai có thể tìm tới một cái người hảo tâm cho công việc, đây đã là bọn hắn có thể nghĩ tới nhất cuộc sống thoải mái. Mà Y Sơn Cửu có kỳ ngộ, hết sức đáng tiếc, Hạo không có cách nào từ trong trí nhớ của hắn nhìn thấy lần này kỳ ngộ, phản phất có đồ vật gì che đậy của hắn siêu cấp trạng thái nhìn trộm đồng dạng, đây là chỗ hắn với siêu cấp trạng thái dưới lần đầu tao ngộ. Y Sơn Cửu lần này kỳ ngộ bên trong biết được một sự kiện, đó chính là thế giới này hết thảy đều là được quyết định tốt, chưa từng có bất kỳ ngoại ý muốn, kỳ tích, kỳ ngộ, hoặc là ngẫu nhiên, hết thảy tất cả từ vừa mới bắt đầu liền được quyết định tốt, đây chính là thế giới này thế giới quan. Nếu muốn cải biến đã được quyết định sự tình, cái kia liền cần sử dụng đến một loại được xưng là khả năng tính đồ vật, mà khả năng tính là vô cùng vô cùng vô cùng hy hữu, mà lại của nó tồn tại Hạo không cái gì đặc thù, khả năng song hoàng đều không có khả năng tính. Khả năng một con Slan cũng có thể tính, tại Y Sơn Cửu biết được trong bí mật, khả năng tính là một loại lượng từ, mà hắn vừa lúc từ lần này kỳ ngộ bên trong thu hoạch được một đạo khả năng tính, hoặc là một cái khả năng tính, một cái khả năng tính. Tóm lại, hắn dựa vào cái này khả năng tính có được ma pháp sư tư chất, đồng thời một đường leo về phía trước, cuối cùng thành tựu là truyền kỳ ma pháp sư, mà tiềm lực của hắn cùng nội tình cũng không còn cách nào chèo chống hắn tiếp tục leo lên, tiến tới nhóm lửa thần hỏa trở thành bán thần, thế là hắn liền đem đạo này khả năng tính tạo thành một cái ma pháp dụng cụ. Từ đó diễn sinh ra đồng vị thể cái này khái niệm tới. Cái gọi là đồng vị thể, là chỉ tại hết thảy thời gian, hết thảy không gian, hết thảy vị diện, hết thảy vĩ độ, hết thảy sinh mệnh, cùng bản thân phù hợp cá thể, cái này phù hợp nhưng không riêng gì chỉ huyết mạch, hoặc là nói gen, còn chỉ nhân quả, vận mệnh, tư tưởng vân vân. Sau đó Y Sơn Cửu dựa vào cái này khả năng tính chỗ chế tạo ma pháp dụng cụ, đem mình cùng chính mình đồng vị thể tiến hành một loại nào đó phương diện kết nối, hắn dần dần thu hoạch được những cái này đồng vị thể tri thức, tiềm lực, nhân quả, thậm chí là càng thêm thần bí đồ vật. Tại phủ lên hoặc là nói ô nhiễm những cái này đồng vị thể đồng thời, hắn cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí là trở thành linh vị đỉnh phong nhất, tới gần lâm thánh phương diện. Đó cũng không phải hình chiếu, hoặc là tinh thần nhảy vọt loại hình, đây là càng thêm thần bí, ngay cả ở vào siêu cấp trạng thái Hạo đều không thể nào hiểu được một loại khái niệm, khả năng tính, đồng vị thể, thậm chí ngay cả Y Sơn Cửu bản thân đều không thể nào hiểu được loại này khái niệm, quản chi khả năng tính là hắn kỳ ngộ được đến. Đồng vị thể là hắn chỗ chế tạo dụng cụ diễn sinh, mà hắn đều không thể nào hiểu được. Y Sơn Cửu trong trí nhớ chỉ nhớ rõ cái kia kỳ ngộ sau một cái ý nghĩ, đó chính là khả năng tính có thể làm cho hắn không gì làm không được, bởi vì luôn có một cái có thể là hắn leo lên đỉnh cao nhất, luôn có như thế một cái khả năng để hắn cải biến hỗn huyết huyết mạch, luôn có như thế một cái khả năng để hắn đạt thành mong muốn. Khả năng tính. Đồng vị thể. Hạo thì thầm một tiếng. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía chưa tỉnh hồn Ad nói, Ad, nhớ kỹ nghe kỹ ta hiện ở đây, cẩn thận nhớ được. Ma pháp tháp mở cửa phù văn là. Ad lỗ tai không có nghe được bất kỳ lời nói nào. Mà trong óc nàng bỗng nhiên xuất hiện một cái cực phức tạp phù văn lập thể trận đồ, phản phất trực tiếp khắc sâu tại nàng trong trí nhớ đồng dạng, quản chi là muốn quên đều không thể quên được. Ma pháp tháp chứng nhận phù văn là. Ma pháp tháp khống chế phù văn là. Liên tục ba cái phù văn lập thể trận đồ, quản chi là trống rỗng xuất hiện, Ad cũng cảm thấy đầu óc phình to, phản phất lập tức ăn quá nhiều đồ vật, hấp thu quá nhiều tin tức, để nàng đều có chút tiêu hóa không tốt. Lúc này, Hạo làn da khắp nơi bắt đầu băng liệt, không ngừng có máu tươi bắn ra, hắn không thèm quan tâm tiếp tục nói, tại này ma pháp tháp đỉnh cao nhất trung tâm bên trong. Có một cái từ quả cầu ma pháp đúc thành trang bị, của nó khởi động phương pháp ta cũng khắc ấn tại trong đầu của ngươi. Đem ta bỏ vào, khởi động nó, sau đó chính là chờ đợi, 7 ngày thời gian, ta như không có thức tỉnh, vậy liền. Đem ta chôn đi, tùy tiện tìm một chỗ chôn liền tốt. 7 ngày sau, ta mà chết, ngươi liền khởi động ma pháp tháp từ lòng đất dâng lên, cái này ma pháp tháp bán vị diện là liên tiếp ở ngoại vi công trình kiến trúc trên, cái này công trình kiến trúc tên là Bát Môn Kim Tỏa Trận, là ma pháp tháp bên ngoài thiết kế phòng ngự, dùng ma pháp tháp trung tâm liền có thể khống chế. Toàn bộ bán vị diện cũng có thể dung nạp chí ít mấy vạn người, có thể bay làm, có thể tiến hành bán vị diện nhảy vọt vân vân, ngươi cứ dựa theo ta trước đó phân phó làm việc chính là. Ta còn có 6 phút 31 giây sẽ chết, cho nên. Đừng. Nói xong những cái này, Hạo còn lại cái kia con mắt đã triệt để nhìn không thấy đồ vật, hắn cảm giác thân thể của mình ngay tại tan ra thành từng mảnh, mặt chữ trên ý nghĩa tan ra thành từng mảnh, siêu cấp trạng thái đang bị cưỡng ép giải trừ. Hắn trong đan điền một chút xíu năng lượng đều không thừa hạ, năng lượng của hắn hạch tâm đã bị phá hủy. Mà cái này đã hết sức tốt, tất cả mọi người sống tiếp được, cái này mà pháp tháp cũng đã bị cướp đoạt, còn lại. Vẹn vẹn chỉ là mệnh của hắn thế thôi, như thế không có ý nghĩa đại giới, cái này khiến hắn muốn cười. Hạo trong mắt cuối cùng một màn chính là nhìn thấy Ad vừa khóc vừa kêu tên của hắn hướng hắn chạy tới. Chìm chìm nổi nổi bên trong. Hạo phản phất lại nhìn thấy cái kia vùng biển hoa, không biết có phải hay không là siêu cấp trạng thái còn sót lại, để hắn hiểu được cái kia hoa gọi là gì, hoa này gọi là Mạn Châu Sa Hoa, là bỉ ngạn chi hoa, là sinh mệnh sau khi chết một nháy mắt có thể nhìn thấy hoa. Mà bây giờ hắn lại nhìn thấy hoa này, hắn ý đồ tại cái này trong biển hoa tìm kiếm mổ cùng các tộc nhân thân ảnh, thế nhưng là hắn tịnh không nhìn thấy bọn hắn, bởi vì bọn hắn đều đứng tại sau lưng của hắn, đều dùng tay chống đỡ lấy hắn. Để hắn không đến mức rơi đến cái này trong biển hoa, để hắn có thể tiếp tục hướng phía trước mà đi. Còn không thể dừng lại, thiên, còn không thể nghỉ ngơi, nhân loại thành, nhìn thấy sao? Nhân loại thành ngay tại trước đó phương. Hạo trong hoảng hốt hướng phương xa nhìn lại, hắn nhìn thấy tại trước đó mới có lấy một mảnh quang mang. Mà phía sau cánh tay đẩy hắn hướng cái kia quang minh đầu nhập vào đi vào. Hạo đột nhiên mở hai mắt ra xoay người mà lên. Sau đó nháy mắt sau đó hắn lập tức lăn lộn trên mặt đất, bởi vì hắn không có hai chân, trên thực tế một nháy mắt Hạo liền cảm thấy nhục thân không trọn vẹn, hắn không có hai chân, chỉ có một cánh tay, chỉ có một con mắt, nửa bên mặt đều bị thiêu đến hủy dung, đồng thời hắn nội tạng thiếu khuyết, một cái thận, hơn phân nửa dạ dày, hơn phân nửa ruột, còn có hơn phân nửa gan đều không có. Mà lại không đơn thuần là những cái này không trọn vẹn, hắn còn bản thân bị trọng thương. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, mà những thương thế này không hề nghi ngờ vô cùng nghiêm trọng. Đúng lúc này, hắn nghe được bên cạnh thanh âm. Từ Nhạc, ngươi đến cùng đi cái gì không may vận. Triệu Hoán đi ra đại hành giả thế mà lại như thế một cái sắp chết tàn phế. Cũng dù sao cũng so Bắc Băng Châu tiểu đội lần trước triệu hồi ra một cái slam mạnh a. Lần này ta thế nhưng là hối đoái một lần tính cường vận tấm thẻ. Nói không chừng hắn lúc trước trứ danh nhân vật cũng nói không chừng đấy chứ, vạn nhất là anh linh cấp độ đại hành giả, thậm chí thánh giả cấp độ anh hùng đâu. Bên cạnh cái thanh âm kia tựa hồ nghẹn một cái. Còn dự định phản bác, đột nhiên tên này là Từ Nhạc thanh âm liền vội vàng quát, công đức chi luân quét hình tới, chỗ có người tiến vào trạng thái yên lặng. Hào Tịnh không biết xảy ra chuyện gì, trạng thái của hắn bây giờ ngay cả xoay người đều khó khăn, trong lúc nhất thời chỉ có thể an tĩnh nằm xuống đất. Sau đó hắn liền thấy tại đen kịt vô cùng trên bầu trời, một vòng to lớn vô cùng kỳ dị tạo vật thoáng hiện lại biến mất, kia là một cái chỉ nhìn cũng làm người ta toàn thân run sợ đồ vật, nói không nên lời cụ thể là cái gì hình dạng, phản phất so toàn bộ bầu trời, so toàn bộ thế giới còn muốn khổng lồ. Lại cách không biết bao lâu, hết thảy 5 người xuất hiện tại Hạo trước mặt, cầm đầu là một cái gai vị tóc hình thanh niên, đi theo sau lưng hắn thì là 2 nam 2 nữ. Sau đó cái này đầu nhím kiểu tóc thanh niên liền nói với Hạo, quá khứ sinh linh, hoan nghênh đi vào công đức lịch, hoan nghênh đi vào. Cái này như là địa ngục đồng dạng thời đại. Chương 1 Trung Bộ Tập 3 Công đức cùng tội nghiệp chương 1 Tác giả, Ditty Converter B, Nguyên Ám, Công đức lịch. Hạo thì thào lẩm bẩm 3 chữ này. Trong lòng có ngàn vạn nghi vấn muốn còn muốn hỏi, mà trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên như thế nào hỏi thăm, mà lại hắn còn muốn suy nghĩ tỉ mỉ tam đại lệnh cấm. Cái gọi là tam đại lệnh cấm, là Triệu Hoán hắn cái đó tên là Từ Nhạc người nói cho của hắn, nói cái này tam đại lệnh cấm là hết thảy hành động ranh giới cuối cùng, là tất cả chủ thần đại hành tiểu đội hành động cơ bản. Thứ nhất lệnh cấm, cấm chỉ hướng đại hành tiểu đội thành viên hỏi thăm cùng báo cho bất luận cái gì liên quan tới thời đại, liên quan tới thời gian, liên quan tới lịch sử hoặc là thần thoại phương diện tin tức. Thứ hai lệnh cấm, cấm chỉ công kích chủ thần đại hành tiểu đội bất luận cái gì thành viên, cùng đại hành tiểu đội chỗ triệu hoán đại hành giả, cùng đại hành tiểu đội thành viên chỉ định bảo hộ đối tượng. Thứ ba lệnh cấm, người triệu hoán có được ba đạo lệnh phù, sử dụng lệnh phù lúc, đại hành giả nhất định phải tuyệt đối tuân thủ, bao quát mệnh lệnh hắn tự sát. Cái này tam đại lệnh cấm thậm chí không cần Từ Nhạc nói ra Hạo liền đã biết, đó là một loại lực lượng thần bí, có lẽ là ma pháp. Có lẽ là khác, trực tiếp đem tin tức này khắc ấn tại trong đầu của hắn, cho hắn biết Từ Nhạc cũng không phải là lừa gạt hắn, bởi vì khi hắn muốn thử thăm dò hỏi thăm công đức lịch rốt cuộc là ý gì lúc, lập tức bản năng cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa còn thu được một loại vô hình tin tức cảnh cáo, ba lần cảnh cáo về sau, hắn sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Đương nhiên cái này cũng là có lỗ thủng, tỉ như lệnh cấm bên trong chỉ dính đến đại hành tiểu đội thành viên bản thân, nếu là hướng không phải đại hành tiểu đội thành viên hỏi thăm thời đại, thời gian, lịch sử vân vân liền sẽ không nhận trừng phạt. Đồng thời, công kích phương diện cũng thế, về phần bị ba đạo lệnh phù mệnh lệnh phương diện này, Hạo cảm thấy còn cần cẩn thận suy nghĩ mới là. Đây là một gian 20-30 tầng lầu tàn tạ nhà lầu, đứng vững tại một mảnh tàn tạ phế tích phía trên, nhìn đã lung lay sắp đổ. Mà chung quanh nơi này đã lại không có khác phòng ở loại hình, cho nên Từ Nhạc liền lựa chọn tòa nhà này phòng, ở bên trong chọn lựa một gian nhìn đầy đủ nhất gian phòng, sau đó liền thấy hắn trống rỗng lấy ra vài cái ghế dựa. Đợi cho tất cả mọi người nhập tọa, Từ Nhạc tự mình đem Cổng Hạo cũng bỏ vào trên ghế về sau. Hắn mới đối bao quát Hạo ở bên trong hết thảy hai nam một nữ nói, ở đây hẳn là an toàn chút, tội thú đồng dạng không thích chui vào những cái này nhân công kiến trúc bên trong. Ta biết ba vị đều có thật nhiều nghi hoặc, hiện tại còn thông thả, một hồi ta sẽ vì mọi người giải thích một chút có thể nói sự tình, cùng hành động lần này nhiệm vụ, hiện tại. Không phải liền là chủ thần không gian nha. Người nam kia tính thoạt nhìn là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, hắn lắc đầu, hướng ra phía ngoài vẫy tay một cái, lập tức ngoài cửa một khối thành người lớn nhỏ tảng đá liền bay lên. Hắn đồng thời nói ra, ta là Đại Tây Châu đội đội viên. Một lần đoàn chiến bên trong tử vong, xem ra ta cái kia bạc tình bạc nghĩa đội trưởng không có phục sinh ta, hoặc là ta đoàn đội tại lần kia đoàn trong chiến đấu đoàn diệt, tóm lại khi ta lại lần nữa cũng có ý thức lúc, các ngươi liền đem ta kêu gọi ra, là chiêu hồn chủng loại kỹ năng cường hóa sao. Từ Nhạc ba người lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, Từ Nhạc bên cạnh thanh niên chỉ lắc đầu nói, sự tình không phải ngươi chỗ nghĩ như vậy, mà chúng ta cũng không cách nào nói tỉ mỉ. Dù sao nơi này là công đức chi luân phóng xạ phạm vi bên trong. Dính đến thời đại, thời gian, lịch sử, thần thoại một loại tin tức truyền lại, nó sẽ phi thường mẫn cảm. Ta chỉ có thể nói, ngươi xác thực đã tử vong, mà chúng ta cũng không phải là chiêu hồn ngươi, là nhiệm vụ lần này, cùng ta cùng ngươi bản tính, có lẽ còn có nhân quả bên cạnh mấy cái thần bí tin tức, mới quyết định ta triệu hoán ngươi. Từ Nhạc không nói gì, hắn đưa tay hướng về phía trước một điểm. Một màn ánh sáng xuất hiện, hắn liền vừa nhìn vừa gật đầu nói, Ken, nguyên Đại Tây Châu Luân Hồi tiểu đội thành viên, tử vong lúc 26 tuổi, cấp 3 cơ nhân tỏa, cấp BB niệm động lực cường hóa. Điểm công đức 32, điểm nhân quả 4, điểm chiến lực 77, đánh giá, hạ đẳng anh linh cấp. Tên là Ken thanh niên nhíu mày nói, có ý tứ gì? Ta trí lực, tinh thần lực, hoạt tính tế bào, tốc độ phản ứng những cái này đâu? Mà lại hạ đẳng anh linh cấp. Còn có, đồng hồ tay của các ngươi đâu? Các ngươi chủ thần nhiệm vụ là cái gì? Các ngươi luân hồi tiểu đội, ách. Kem nhíu mày một cái, Hạo ở bên cạnh một mực cẩn thận quan sát đến, hắn suy đoán vừa mới Kem trong những lời này đoán chừng phạm lệnh cấm, đầu thứ nhất lệnh cấm, đoán chừng là chủ thần hai chữ dính đến thần thoại phương diện đi. Triệu hoán Kem thanh niên liền đắng chát mà cười cười nói, ta đều nói a. Sự tình không phải ngươi chỗ nghĩ như vậy. Chúng ta không phải luân hồi tiểu đội thành viên, chúng ta chỉ là nguyên chủ thần tiểu đội sở thuộc đại hành giả tiểu đội, đơn giản chút nói. Trừ duy nhất còn thừa lại Trung Châu đội chủ thần, cùng duy nhất còn thừa lại luân hồi tiểu đội thành viên Lưu Úc đại nhân bên ngoài, thế giới này lại không có bất kỳ cái gì chủ thần, cũng lại không có bất kỳ cái gì luân hồi tiểu đội, chúng ta là phản kháng cuối cùng quân. Kem cả người đều sững sờ, cái đó nữ tính bỗng nhiên nói ra. Thiên đình đâu? Sau đó lời nói này sau khi ra ngoài, nàng cũng nhíu mày một cái, hiển nhiên cũng nhận được một loại nào đó cảnh cáo. Từ Nhạc lúc này liền nghiêm túc nói, tam đại lệnh cấm là tuyệt đối, nhớ lấy, cái này không phải chúng ta muốn xóa giết các ngươi, còn có vị tiểu thư này. Hắn lại đưa tay hướng về phía trước một điểm, lại là một màn ánh sáng xuất hiện. Lý Thụ Đồng tiểu thư, Nguyên Thiên Đình sở thuộc tứ tượng khẩn cấp cánh quân úy quan, kim đan cấp thể tu, không phải chính thống tu chân giả. Từ Nhạc còn không có niệm xong, Lý Thụ Đồng liền hừ lạnh một tiếng. Nàng hai tay ôm ngực lạnh lùng nói, ta biết ta không phải chính thống tu chân giả, cái này đáng giá ngươi cố ý nói ra sao? Từ Nhạc liền khẽ lắc đầu nói, thật có lỗi, Lý Thụ Đồng tiểu thư, ta không biết các ngươi thời đại kia chính thống tu chân cùng không phải chính thống tu chân kỳ thị liên, mà tại chúng ta thời đại này. Cái gì cũng không có, thiên đình không có, tu chân đoạn tuyệt, mặc kệ là chính thống còn là không phải chính thống đều là như thế. Cho nên ngươi không cần là cái này chính thống cùng không phải chính thống xoắn xuýt, ngươi rất có thể là thời đại này duy nhất tu chân giả. Lý Thụ Đồng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Từ Nhạc liền tiếp tục nói, tử vong lúc 96 tuổi, cấp một cơ nhân tỏa, thể tu hệ thống là... Chờ một chút. Ken bỗng nhiên kêu lên, 96 tuổi là cái quỷ gì? Tuổi thọ dược tề. Mà 96 tuổi cấp một cơ nhân tỏa... Con mẹ nó ngươi đùa ta đây. Mở ra sau không chết. Lý Thụ Đồng lạnh lùng nhìn xem Kem nói, ngậm miệng, phần tử khủng bố, các ngươi có chủ thần không gian, có luân hồi thế giới, khắp nơi cướp bóc đốt giết, giết người luyện hồn, tự nhiên không cảm thấy mở ra cơ nhân tỏa có khó khăn gì, nhưng là đối với chúng ta những cái này dựa vào cố gắng của mình. Một bước mở ra cơ nhân tỏa ngươi, ngươi cảm thấy cấp một cơ nhân tỏa liền hết sức hèn mọn sao? Từ Nhạc cười khổ cùng hắn hai tên đồng đội nhìn lẫn nhau, sau đó hắn liền tiếp tục thì thầm, thể tu hệ thống là thập nhị đô thiên thần sát tướng, điểm công đức 5, điểm nhân quả 2, điểm chiến lực 91, đánh giá, thượng đẳng đại hành giả. Lý Thụ Đồng sắc mặt càng phát ra lạnh lẽo, nàng liền trực tiếp hỏi, các ngươi đánh giá đến cùng là như thế nào phân chia? Sức chiến đấu của ta so cái này phần tử khủng bố phải cường đại hơn nhiều, vì cái gì ta là đại hành giả? Nghe ý của các ngươi. Anh Linh tự hồ so đại hành giả mạnh hơn. Từ Nhạc còn chưa lên tiếng, triệu hoán Lý Thụ Đồng Từ Nhạc đồng đội, tên kia nữ tính liền nhỏ giọng mà nói, Lý Thụ Đồng tỷ tỷ, chiến lực là trọng yếu nhất đánh giá tiêu chuẩn một trong, mà cũng không phải là toàn bộ, bởi vì là chúng ta chủ yếu địch nhân là tội thú, cùng công đức chi luân, còn có công đức thân thuộc nhóm, công đức cùng nhân quả cũng là trong đó trọng yếu tiêu chuẩn. Quan hệ này đến cùng bọn hắn lúc chiến đấu phát huy tỷ lệ phần trăm. Nếu là quá thấp, tỷ tỷ chính là có nguyên. Anh cấp thực lực, chỉ sợ một nửa đều không phát huy ra được. Được gọi là tỷ tỷ, Lý Thụ Đồng sắc mặt hơi tốt hơn một chút, nhưng nàng còn là ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Từ Nhạc hỏi, các ngươi đối thực lực phân cấp là cái gì? Còn là tên kia nữ tính rụt rè mà nói, đại hành giả, anh linh, thánh giả, cùng cao giai nhất vận mệnh thân thuộc. Hiện nay duy nhất vận mệnh thân thuộc là Lưu Úc Đại Nhân, ngoài ra, thế giới này không còn có khác vận mệnh thân thuộc. Lý Thụ Đồng sắc mặt không nhanh, bất quá nàng không tiếp tục hỏi chút gì, lúc này Từ Nhạc thở dài nhìn về phía Hạo, hắn nói ra, thật có lỗi, chúng ta cần chính là chiến lực, ta sẽ tra nhìn tin tức của ngươi. Như thực tế không được, ta sẽ phản kháng triệu hoán, thật xin lỗi, ta nhất định phải là đội hữu của ta, cùng là chèo chống chúng ta hành động lần này. Mà gấp trăm lần trả giá nhân viên hậu cần nhóm, phản kháng triệu hoán sau ta nhất định phải triệu hồi ra hợp cách chiến lực, thật xin lỗi. Hạo sắc mặt bình tĩnh hỏi, phản kháng triệu hoán, ta sẽ như thế nào? Từ Nhạc lại là thở dài nói, ngươi sẽ mất đi ở thời đại này, Lý, nói cách khác, ngươi sẽ lại lần nữa tại ngươi cái kia cái thời gian điểm lên tiếp tục bảo trì tử vong trạng thái yên lặng, thật xin lỗi. Lúc này, Kem sắc mặt khó coi mà hỏi, nếu là chúng ta cho các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Vậy chúng ta kết cục cũng là trở về tử vong sao? Từ Nhạc liền nghiêm túc lắc đầu nói, sẽ không, mặc dù tiêu hao sẽ phi thường to lớn, mà các ngươi mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ, đều có thể lấy được điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến, tập hợp 5.000 điểm thưởng cùng B cấp nhiệm vụ phụ tuyến, Lưu Úc Đại Nhân sẽ đích thân cho các ngươi phục sinh ở thời đại này. Kem sắc mặt đẹp mắt chút, hắn lẩm bẩm nói, giá cả ngược lại là không thay đổi, còn thừa lại duy nhất chủ thần sao? Cũng được. Lý Thụ Đồng hừ một tiếng không nói chuyện, mà nét mặt của nàng hiển nhiên cũng đồng ý giao dịch này. Nàng cho rằng là giao dịch. Từ Nhạc nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này mới hư không một điểm, một màn ánh sáng xuất hiện, tiếp lấy hắn liền đọc nói, thiên, ách, có ý tứ gì? Ngươi có mấy cái danh tự? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy danh tự như vậy giới thiệu. Thiên, nguyên, tử vong lúc 10. Tuổi, tử vong lúc 1000. Tuổi, tử vong lúc tuổi. Cái quỷ gì? Từ Nhạc sững sờ nhìn xem màn sáng, càng niệm tình hắn càng cảm thấy quỷ dị, người chung quanh cũng không khỏi nhìn đi lên, thậm chí Kem cùng Lý Thụ Đồng đều nhìn đi lên, sau đó Từ Nhạc tiếp tục thì thầm, nguyên nhân loại lĩnh. Nhân hoàng hậu. Cơ nhân tỏa nguyên hình. Quà tặng nhục thân cường hóa, quốc thuật ông đan, trí giả, tội nghiệp giá trị không, điểm công đức không, điểm nhân quả không, điểm chiến lực. Xen lẫn tiên thiên linh bảo. Đánh giá, vận mệnh thân thuộc đỉnh cấp. Sửa chữa, nhân vật chính. Tất cả mọi người chỉ ngây ngốc nhìn xem Hạo, mà Hạo thì là không hiểu thấu. Chương 2, 3, 4, công đức, nhiệm vụ, hai thế giới. Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 02, chương 03, chương 04, công đức, nhiệm vụ, hai thế giới tác giả. Ditty Converter B, nguyên ám Hạo đương nhiên không hiểu thấu, từ hắn đi vào thế giới này bắt đầu, hắn liền rất là không hiểu thấu. Đối với đi vào trên thế giới này, Hạo là có chuẩn bị tâm lý, bởi vì đây chính là hắn được từ Y Sơn Cửu khả năng tính diễn sinh khái niệm, đồng vị thể một loại ứng dụng phương thức. Đầu tiên là khả năng tính cơ sở khái niệm, Hạo tại sử dụng siêu cấp trạng thái về sau, hắn còn mấy phút nữa tính mệnh. Mấy phút đồng hồ sau hắn liền sẽ chết. Mà lại đây cũng không phải là đơn thuần nhục thân sụp đổ tử vong, còn bao gồm linh hồn của hắn thể cũng đồng dạng bị trọng thương, có thể nói tại dưới tình huống đó, cho dù là truyền kỳ ma pháp đều cứu không được hắn, chỉ sợ chỉ có bán thần cấp trở lên truyền kỳ đại ma pháp mới có thể có hy vọng cứu sống hắn. Mà mấy phút bên trong, S có thể tiến vào ma pháp tháp, khống chế ma pháp tháp đều đã thường hết sức miễn cưỡng. Muốn để một cái cao giai ma pháp sư dùng mới đến ma pháp tháp lập tức sử dụng ra truyền kỳ ma pháp đến. Không có có tầm một tháng trở lên nghiên cứu là nghĩ cũng đừng nghĩ. Về phần bán thần cấp trở lên truyền kỳ đại ma pháp, S không có khả năng dùng đến, quản chi là có ma pháp tháp cũng không thể. Cho nên tại dưới tình huống đó, hắn cơ hồ là hắn phải chết, mà khả năng tính để hắn có thể tìm được bất tử đồng thời phục hồi như cũ khả năng một trong, đồng vị thể thì là cụ thể thực hiện cái này một khả năng tính biện pháp, đây chính là cơ sở cùng diễn sinh khác nhau. Hạo dám khẳng định, hiện tại chính mình là lấy đồng vị thể phương thức đi vào thế giới này, bởi vì thế giới này có để hắn phục hồi như cũ khả năng. Những cái này Hạo đều hiểu. Mà thế giới này có đại lượng để hắn cảm thấy lẫn lộn chỗ, tỉ như thiên đình, chính thống tu chân, không phải chính thống tu chân, chủ thần, luân hồi, đại hành tiểu đội, đại hành giả, anh linh. Thậm chí còn bao quát nhân vật chính hai chữ. Những cái này danh từ hắn chưa từng nghe thấy, để hắn cảm thấy lẫn lộn cực kỳ. Cũng không phải là nói hắn không biết được đồ vật liền không nên tồn tại, mặc dù Hạo tự cho là mình bác học nhiều biết, mà thế giới này có rất rất nhiều bí mật tồn tại, những bí mật kia đều không phải hắn đủ khả năng biết được, mà đây cũng không có nghĩa là hắn không cách nào biết được. Hoặc là nói nghe được những bí mật này sau sẽ lâm vào mờ mịt loại hình. Bởi vì thế giới này là liên quan, không có khả năng có triệt để độc lập tin tức. Quản chi là lại tin tức bí ẩn cũng tất nhiên sẽ cùng khác tin tức có chỗ liên quan, tỉ như tinh linh tộc ma pháp mê tỏa, đó chính là bị cao giai thánh vị phong tỏa cực cao bí ẩn tin tức, mà đây cũng không phải là độc lập tồn tại, ma pháp, mê tỏa vân vân đều có thể cùng khác tin tức có chỗ liên quan. Mà lấy Hạo biết rõ tri thức chiều rộng đến nói, có rất ít hắn không biết liên quan tin tức, có lẽ một lần sẽ xuất hiện một hai cái. Nhưng là không thể nào một lần tính xuất hiện 7-8 cái hắn không biết liên quan tin tức, cái này không bình thường, đây tuyệt đối không bình thường. Mà cảm thấy Hạo không bình thường thì là còn lại 5 cái người, bọn hắn tại biết Hạo tin tức về sau, đều dùng một loại con mẹ nó ngươi họa phong cùng chúng ta khác biệt biểu lộ nhìn xem Hạo, song phương cứ như vậy cùng trầm mặc chí ít 5 phút đồng hồ, sau đó đại hành tiểu đội nữ hài kia liền nhỏ giọng mà nói, đội trưởng, có đúng hay không trước tiên cho vị này thiên tiên sinh trị liệu một cái? Ta nhìn hắn giống như sắp chết. Từ Nhạc lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn thịt đau từ trong ngực móc ra một tấm thẻ bài đến, thẻ này bài là một trương thủy tinh trong suốt thẻ bài, nhưng là từ kiểu dáng nhìn lại lại phản phất là. vua trò chơi thẻ bài. Kèm mắt sắc, hắn lập tức liền cau mày nói, thủy tinh phẩm chất UR thẻ, hàng dùng một lần, cái này có chút lãng phí đi. Các ngươi liền không có cường hóa khác chữa trị thủ đoạn. Hoặc là nói nhiệm vụ sau khi hoàn thành trở về chủ thần không gian lại chữa trị. Từ Nhạc chỉ lắc đầu, triệu hoán kem thanh niên kia liền nói, ta đều nói a, không có chủ thần, không có chủ thần, không có chủ thần, vì cái gì ngươi chính là không nghe lọt tai đâu. Hiện tại trừ Trung Châu đội chủ thần bên ngoài. Đã lại không có bất kỳ cái gì chủ thần tồn tại, chúng ta chỉ là hơi có chút năng lực người bình thường, lại không có bất kỳ cái gì nhưng cường hóa kỹ năng huyết thống cái gì, cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ sau nhưng chữa trị, chết liền chết, trừ phi có công tích lớn, hoặc là chỗ hữu dụng, không phải không có khả năng phục sinh, mà lại phục sinh số lần cũng chỉ có một lần. Tóm lại, hiện tại duy nhất có thể làm siêu phàm thể hệ, chỉ có Lưu Úc đại nhân lộn xộn phát hạ đến loại trò chơi này vương thẻ bài, bất quá ngươi cũng yên tâm, loại này thẻ bài cũng không phải là hối đoái mà đến. Mà là Lưu Úc đại nhân tự mình chế tác, mặc dù đại giới rất lớn chính là. Ken có chút trợn mắt hốc mồm, hắn tốt xấu cũng coi là thâm niên luân hồi tiểu đội thành viên, kiến thức rộng rãi liền không nói, đối với luân hồi thế giới nhận biết cũng rất nhiều, vua trò chơi thẻ bài làm luân hồi thế giới đứng đầu cường hóa, hắn cũng đã gặp qua mấy người cường hóa cái series này, nguyên nhân kỳ thật cũng là đơn giản, vua trò chơi thẻ bài gồm cả triệu hoán, ma pháp, khôi phục, cùng đặc dị mấy cái các đặc tính, mà lại chỉ muốn điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến theo kịp. Vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là không được. Nhưng là có thể tự mình chế tác vua trò chơi thẻ bài, hơn nữa còn là chế tạo ra cơ hồ là cấp bậc cao nhất thủy tinh phẩm chất UR thẻ, hắn thật sự là chưa từng nghe thấy, bởi vì tại chủ thần chỗ vua trò chơi thẻ bài cường hóa bên trong đều không có cái này, đây là đại lão A, mà lại là đại lão trên đại lão. So hắn nghe qua khoa trương nhất truyền ngôn cũng còn muốn khoa trương, một trương thủy tinh phẩm chất UR thẻ, chí ít đều cần 5.000 khen thưởng điểm, sau đó căn cứ hiệu quả khác biệt. Bình thường đều cần B cấp đến A cấp nhiệm vụ phụ tuyến, mà có thể chế tạo. Người này vô địch A. Sau đó Hạo liền thấy Từ Nhạc xuất ra tấm thẻ này đối hắn hất lên. Tấm thẻ này lập tức ở giữa không trung biến thành thủy tinh hạt tròn, sau đó một cổ vô hình năng lượng bỗng quán thâu mà đến. Cái này năng lượng cùng với bàn bạc, như là thanh tuyền đồng dạng chảy khắp Hạo toàn thân cao thấp, sau đó lập tức, Hạo đã cảm thấy toàn thân trên dưới một trận đau khổ đánh tới, hắn cắn răng gắt gao kiên trì, cái này đau khổ càng ngày càng mãnh liệt, mà lại trải rộng của hắn toàn thân trên dưới, ngay cả nội tạng cùng xương cốt đều không cách nào tránh khỏi, thậm chí. Khoa trương hơn chính là tính cả linh hồn của hắn tự hồ cũng có thống khổ này. Trước sau chí ít khoảng 3 phút. Hạo cái này mới cảm giác được thống khổ biến mất, mà hắn toàn thân trên dưới cũng sớm đã mồ hôi thấu, mà lại một chút khí lực cũng không có, cả người đều co quắp tại trên ghế, mềm yếu như vậy dáng vẻ để Hạo xấu hổ, hắn thế mà liền chỉ là thống khổ đều không thể chịu đựng được. Ngươi thế mà không có hôn mê. Từ Nhạc lại là một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ, hắn nhìn chung quanh một chút, phát hiện trừ Lý Thụ Đồng bên ngoài, những người còn lại đều là dùng trận mắt hốc mồm dáng vẻ nhìn xem Hạo. Kem liền lẩm bẩm nói, vừa mới tấm thẻ kia là đại thiên sứ suy tức a. Nghe nói có thể trị hết thảy thương thế. Kịch độc, nguyền rủa vân vân, mặc dù chúng ta đều biết không có khoa trương như vậy, tỉ như cấp 4 cao cấp xâm nhập nguyên tử tầng công kích liền không cách nào trị liệu, cái này vạn vạn không so được chủ thần, mà cũng coi là nhiệm vụ bên trong mạnh nhất khôi phục thủ đoạn một trong, chỉ là cái này khôi phục phi thường thống khổ, vô cùng thống khổ, đặc biệt là thiếu cánh tay thiếu chân. Hoặc là nội tạng thiếu thốn, hoặc là bị nguyền rủa mà tổn thương linh hồn những cái kia, thống khổ. Này quả thực so tử vong còn đáng sợ hơn, hắn thế mà không có hôn mê. Tạ cái lớn Thảo. Xem ra cái kia màn sáng trên tin tức là chân thật a, người rút đến vương bài. Từ Nhạc cũng là mờ mịt gật đầu, hắn cùng chính mình hai tên đội viên lẫn nhau đối nhìn mấy lần, riêng phần mình trên mặt đều có phấn chấn cùng hy vọng. Từ Nhạc lúc này mới nhìn về phía Hạo đám ba người nói, như vậy chúng ta tới tiến hành một chút giới thiệu đi, nơi này tạm thời là an toàn, mà bên ngoài đã là đêm khuya, tội thú rất có thể sẽ xuất hiện, đêm nay ngay ở chỗ này đối phó một cái. Đầu tiên là ta, Nam Viêm Châu đội đại hành tiểu đội trưởng Từ Nhạc, vị này là tiểu đội thành viên kim liên lạc viên Ngụy Cao. Từ Nhạc bên cạnh thanh niên hướng ba người nhẹ gật đầu, hắn là một cái nhìn hết sức phổ thông thanh niên, dung mạo phổ thông. Không có chút nào đặc sắc, nhét vào trong đám người đều nhận không ra cái chủng loại kia. Từ Nhạc vừa tiếp tục nói, vị này là tiểu đội thành viên kim công đức rút ra viên Alice. Từ Nhạc bên cạnh cái đó rụt rè nữ hài cũng hướng ba người nhẹ gật đầu, dung mạo của nàng nhìn thanh lệ, có mái tóc màu đỏ, trên mặt còn có tàn nhang, nhìn phảng phất tiểu muội nhà bên muội đồng dạng, nàng vẫn luôn lộ ra khiếp đảm vô cùng, vẫn luôn ẩn núp sau lưng Từ Nhạc trong bóng tối. Quản chi là chào hỏi lúc đều tựa hồ muốn che giấu mình đồng dạng. Từ Nhạc cười khổ một cái nói, ta thay mặt Alice cho mọi người nói xin lỗi một cái, nàng tiếp xúc công đức quá nhiều, cho nên một mực đối với ngoại giới phi thường cảnh giác. Mời tha thứ một chút. Kem lúc này liền nói, vậy chúng ta cũng đều riêng phần mình giới thiệu một chút như thế nào? Ta, Kem, nguyên đại Tây Châu Luân Hồi tiểu đội thành viên, hối đoái cường hóa là niệm động lực, cơ nhân cấp 3, vốn là XXL người, ách, không sai biệt lắm chính là như vậy, tính cách cái gì các ngươi cũng không cần a. Lý Thụ Đồng y nguyên lạnh lùng ôm ngực nhìn xem đám người. Lúc này nàng thế mà cũng nói, ta cũng là thiên định tứ tượng cánh quân úy quan, sư môn là thập nhị đô thiên thần sát môn, xem như hồng hoang đại lục không phải chính thống trong tu chân tương đối nổi danh môn phái. Cứ như vậy đi. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Hạo, cái này kỳ thật mới là bọn hắn lẫn nhau giới thiệu nguyên nhân chủ yếu, bọn hắn quá muốn biết Hạo hết thảy. Hạo yên lặng cảm thụ được thân thể của mình, vừa mới cái kia thống khổ về sau. Thân thể của hắn thế mà hoàn toàn khép lại, mà lại hắn là ông đang cảnh, đối thân thể cảm giác bén nhạy dị thường, hắn cẩn thận cảm giác nhục thân về sau. Phát hiện Quản Chi là nhỏ bé nhất ám thương đều chữa trị hoàn tất, thậm chí tinh thần thanh minh, Hào không cái gì gánh vác, điều này nói rõ linh hồn hắn cũng hoàn toàn khép lại. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Càng là biết siêu phàm hệ thống, càng là minh bạch hắn bị thương sự đáng sợ, gần như không có khả năng triệt để chữa trị. Quản Chi là miễn cưỡng dùng truyền kỳ đại ma pháp giữ được tính mạng, tương lai hắn cũng tuyệt đối là tàn phế, một thân ám thương, tuổi thọ tối đa cũng liền thời gian mấy năm thế thôi, mà hiện tại, cứ như vậy một tấm thẻ bài, hắn thế mà liền hoàn toàn khép lại. Hoàn toàn chữa trị, cái này sao có thể? Loại lực lượng này. Hắn muốn. Hào trầm mặt một chút, trong đầu suy tư một chút năm người tính cách mô hình, cùng của hắn ứng đối khả năng tính. Cái này mới lên tiếng, ta là tới từ Nhật Bộ Lạc Thiên, không có siêu phàm chi lực, chí ít hiện tại không có. Tuổi tác 12 tuổi, còn có. Chờ một chút, 12 tuổi. Ngụy Cao sắc mặt cổ quái mà hỏi. Mà Từ Nhạc bọn người thì đều là gắt gao nhìn chằm chằm Hạo, chỉ có Lý Thụ Đồng thần sắc khẽ động, dùng một loại không hiểu giọng nói, chờ một chút, ngươi nói ngươi là đến từ Nhật Bộ Lạc Thiên. Ngươi là tên là Thiên sao? Một chữ độc nhất. Hào trong lòng khẽ động, đem Lý Thụ Đồng phản ứng ghi xuống, hắn liền gật đầu nói, là, ta tên là Thiên. Lúc này Từ Nhạc liền hỏi hướng Lý Thụ Đồng nói, Lý Tiểu Thư, ngươi là nguyên thiên định nhân viên, biết được khẳng định so với chúng ta nhiều, ta hiểu ngươi xem Luân Hồi tiểu đội thành viên là phần tử khủng bố tâm tình, mà hiện tại chúng ta đều xem như một sợi dây thừng trên châu chấu, ngươi nếu là biết phiền toái gì ngươi mời nói cho chúng ta biết được không? Lý Thụ Đồng chần chờ một chút, vẫn là nói, ta trước tiên xách một vấn đề. Các ngươi triệu hoán mà đến người đều là quá khứ nhân vật, là tuân theo điều kiện ra sao triệu hoán, đều có thể triệu hoán những cái kia thời đại nhân vật. Trước tiên nói, ta chỉ là hỏi triệu hoán quy tắc, mà không có hỏi các ngươi niên đại A lịch sử A cái gì, nếu là có phạm cấm địa phương, các ngươi cũng có thể không trả lời. Từ Nhạc ba người đều nghĩ, Từ Nhạc mới lên tiếng, cái này cũng không có gì tốt phạm cấm. Chúng ta triệu hoán mà đến đại hành giả hoặc là anh linh, tuân theo ba điều kiện, điều kiện thứ nhất là chúng ta cùng triệu hoán nhân vật ở giữa bản tính nhân quả liên hệ vân vân. Trong lúc này quy tắc phi thường phức tạp, dính đến rất nhiều phe thần bí tin tức, cụ thể chúng ta cũng không biết, điều kiện thứ hai thì là triệu hoán mà đến người nhất định phải có nhất định thực lực, năng lực, hoặc là nói công đức cùng nhân quả, như không như thế, chúng ta triệu hoán đến cũng không có chút ý nghĩa nào. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình huống đặc biệt, tỉ như trước đó có người triệu hoán đến một con Slam, sau đó con kia Slam liền biến mất, mặc dù hoàn toàn không biết con kia Slam là như thế nào tan biến, mà tất cả mọi người tự hồ cũng quên đi con kia Slam ở nơi nào. Cái này không nói đến, tóm lại, triệu hoán mà đến người ít nhất phải có đại hành giả tư cách mới được. Cái điều kiện thứ ba thì là triệu hoán mà đến người chỉ có thể là nhân loại, điểm này là không hề nghi ngờ. Cho nên con kia Slam mới lộ ra quỷ dị như vậy. Lý Thụ Đồng trầm mặc một chút, lại một lần hỏi, nói cách khác, chỉ cần là nhân loại, mặc kệ là bất luận cái gì thời đại nhân loại đều có thể rồi. Từ Nhạc nghĩ nghĩ chỉ lắc đầu nói, cũng không phải như vậy, chỉ ít vượt qua chúng ta thời đại này tương lai nhân vật chúng ta liền triệu hoán không ra. Lý Thụ Đồng liền gật đầu nói, vậy ta biết. Hắn đến từ so với chúng ta sớm hơn thời đại, tại thời đại kia nhân loại đều là lấy tên một chữ xưng hô, họ liền là đến từ bộ lạc, mà cách thức chính là, đến từ ít bộ lạc ít, dạng này, thời đại kia chính là. Lý Thụ Đồng nói đến đây, đột nhiên nàng liền thống khổ ngồi xổm xuống, làn da mặt ngoài gân xanh bốc lên, cách hơn nửa ngày về sau, nàng mới toàn thân run rẩy một lần nữa đứng. Lên. Hạo lúc này liền bỗng nhiên nói, y theo tam đại lệnh cấm, kỳ thật của chúng ta đối thoại rất nguy hiểm, bởi vì tam đại lệnh cấm đầu thứ nhất bên trong liên quan đến phạm vi quá mức rộng lớn, lúc nào nói không chừng liền trong lúc vô tình làm trái lệnh cấm, mời mọi người chú ý một cái. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, Lý Thụ Đồng lòng còn sợ hãi gật đầu, tựa hồ tiếp nhận Hạo hảo ý, Hạo lúc này liền bỗng nhiên nói, chúng ta sự tình trước tiên tạm thời dạng này, nghe ý của các ngươi. Kêu gọi chúng ta đi ra ngoài là hoàn thành cái dạng gì nhiệm vụ, về sau chúng ta tại nhiệm vụ bên trong từ từ ma hợp cũng được. Ta rất hiếu kỳ chính là, công đức. Là cái gì, đây tự hồ là nhiệm vụ hạch tâm đi. Theo ta được biết, có thể tên là công đức, cơ bản đều là tốt, cơ bản đều là chính diện hình dáng, vậy tại sao tại trong miệng các ngươi, công đức tự hồ biến thành một loại có hại đồ vật đây? Từ Nhạc ba người đều lộ ra một loại sợ hãi cùng sợ hãi biểu lộ. Hơn nửa ngày về sau, Từ Nhạc mới lên tiếng, trong này nói đến liền lời nói dài, mà lại bộ phận tin tức dính đến cấm chỉ hạng mục công việc, không phải không nói cho các ngươi biết, mà là để cho ngươi biết nhóm về sau, sẽ dẫn phát công đức chi luân phản hồi. Cái này lại không được, cho nên chúng ta chỉ có thể nói một cái đại khái. Alice, ngươi đến nói một chút đi, dù sao ngươi tiếp xúc công đức nhiều nhất, biết được cũng nhiều nhất, đồng thời đối với cấm chỉ hạng mục công việc cũng so với chúng ta mẫn cảm. Đừng bảo là lỡ miệng. Alice liền rụt rè từ Từ Nhạc phía sau đứng dậy, nàng nhỏ giọng nói, đây là phát sinh ở cực kỳ lâu sự tình trước kia, ở trước đó là cấm hạng mục công việc, sự kiện kia bản thân cũng là cấm hạng mục công việc, tất cả mặt giấy ghi chép cũng là cấm hạng mục công việc, tóm lại, tại ngày đó, ánh sáng từ hỗn độn đến. Này ánh sáng bao dung thiên địa vô cực, xuyên qua vũ trụ từ đầu đến cuối, ngàn tầng thiên đường, vạn trọng địa ngục, vô tận luân hồi. Tất cả đều biến thành hư ảo, ánh sáng qua về sau, thế gian hết thảy tiên thiên linh bảo toàn bộ hội tụ là một, cái này một chính là công đức chi luân. Hạo gắt gao đem những tin tức này ghi tạc trong đầu, mặc dù hắn một cái đoạn đều nghe không hiểu, mà cái này tịnh không trở ngại hắn biết tin tức này giá trị. Alice liền tiếp tục nói, từ sau lúc đó dài đằng đẵng một đoạn thời gian bên trong, đa nguyên vũ trụ nghênh đón Hoàng Kim Tuế Nguyệt, tại Hoàng Kim Tuế Nguyệt bên trong. Thiện nhân thu hoạch được công đức, ác nhân trên trời rơi xuống tội nghiệt, làm công đức sự tình, trên trời rơi xuống chúc phúc, sống lâu trăm tuổi, tâm tưởng sự thành, làm sai lầm sự tình, trên trời rơi xuống trừng phạt, tuổi thọ giảm xuống, mọi chuyện không thuận, bởi vậy, thiện nhân càng ngày càng nhiều, ác nhân càng ngày càng ít, toàn bộ thế giới đều tuân theo trên thiện chi đạo mà đi, không còn có cường giả áp bách kẻ yếu, không còn có ác nhân khi dễ thiện nhân, toàn bộ thế giới hướng về. Quang Huy thần thoại thời đại xuất phát, lúc ấy có cái từ xưng hô thời đại kia, kia là một cái kim sắc thời đại. Mà không biết từ lúc nào bắt đầu, đứng ở công đức chí nhân nhóm, bọn hắn ý đồ vĩnh hằng đứng ở. Lúc này, Lý Thụ Đồng cùng Kem đồng loạt nói, chờ một chút, cái gì là chí nhân? Lúc này, Từ Nhạc liền ở bên cạnh giải thích nói, chí nhân không mình, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, một lòng vì thiên địa, một lòng vì người khác, một lòng vì vũ trụ. Khi ngươi tích lũy công đức đến tiếng không thể tiếng thời điểm, chính là chí nhân, đúng, chúng ta thời đại này, đã không có thánh nhân, một cái đều không, có chỉ còn lại chí nhân. Lý Thụ Đồng cùng Ken đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Alice liền tiếp tục nói, sau đó, chí nhân nhóm bắt đầu lấy công mà hành công đức. Công mà hành công đức. Lý Thụ Đồng cùng Ken lại một lần nghi vấn đạo. Từ Nhạc lần nữa giải thích nói, cái này hết sức phức tạp, ta lấy một thí dụ. Một cái ở trong sa mạc dân tộc, bọn hắn dựa vào trong sa mạc số ít ốc đảo cùng động vật mà sống, sau đó chí nhân nhóm muốn đem sa mạc biến thành rừng rậm, liền bắt đầu trồng đại lượng thực vật, mà những cái này sa mạc dân tộc cần sinh tồn, liền muốn chặt cây thực vật, bắt giữ cùng thực vật nhóm xen lẫn động vật, uống thực vật nước ngầm cái gì. Cho nên những cái này trong sa mạc dân tộc liền có sai lầm, cái kia sợ bọn họ là vì sinh tồn mà làm như thế, mà có hại ở thiên địa, cho nên bọn họ liền có tội nghiệp hàng lâm, mà trồng thực vật người liền có công đức hàng lâm. Kem liền nghi ngờ hỏi, trồng cây trồng rừng nha, đây là công đức a, để những người kia không muốn phá hư thảm thực vật không được sao? Cái này có cái gì khó? Lý Thụ Đồng hiển nhiên cũng là đồng dạng nghi hoặc, Từ Nhạc đám ba người chính là cười khổ lắc đầu, Hạo Nhạy cảm phát giác được vấn đề trong đó, hắn liền nói, là tốc độ quan hệ cùng rộng khắp độ quan hệ sao? Đám người liền đều nhìn về hắn. Hạo liền giải thích nói, tỉ như tại ốc đảo phụ cận trồng chút ít thảm thực vật, nuôi dưỡng chút ít cùng cái này thảm thực vật hữu ích động vật, hoặc là trồng một chút giai đoạn trước cần đại lượng nguồn nước, nhưng là hậu kỳ đối toàn bộ sa mạc đều phi thường hữu ích thảm thực vật loại hình, chỉ cần sa mạc dân tộc đi ốc đảo bên trong hấp thu nước ngọt, bắt giữ con mồi, như vậy bọn hắn liền có tội, bởi vì đây đối với toàn bộ sa mạc là có hại, là như vậy một cái đạo lý sao? Từ Nhạc ba người kinh ngạc gật đầu, Ngụy Cao liền nói, chúng ta chỉ là nâng một cái nhỏ ví dụ. Mà đây quả thật là chính là những cái kia chiếm cứ công đức điểm cao tồn tại nhóm làm sự tình, bọn hắn có thâm hậu công đức dự trữ, quản chi ngay từ đầu trả giá một chút công đức đến lấp đầy tội nghiệp cũng không sao, chỉ cần có thể bố cục thành công, liền sẽ có liên tục không ngừng công đức mà đến, mà những cái kia bị bọn hắn bố cục ảnh hưởng đám người, biết rõ đạo kia là tội nghiệp, nhưng là vì sinh tồn, còn là không thể không như thế đi làm, cứ thế mãi, cường giả hằng cường, nhược giả hằng nhược. Alice liền tiếp tục nói, cứ thế mãi, cường giả hằng cường, nhược giả hằng nhược, thời đại hoàng kim như vậy kết thúc, tận lực bồi tiếp tội ác thời đại bắt đầu, những cái kia có được thâm hậu công đức dự trữ đám người, bọn hắn có huyết mạch của mình, hậu duệ, gia tộc, sau đó coi đây là mối quan hệ, cơ hồ độc quyền hết thảy công đức thu nhập, mà lại bọn hắn là càng ngày càng mạnh, mà không có công đức dự trữ, chỉ có thể yên lặng bị bọn hắn nghiền ép, mất đi công đức, thu hoạch được tội nghiệp. Sau đó bọn hắn chết, con cháu của bọn họ cũng bị như thế. Nghiền ép, dù nhưng quá trình này tại công đức chi luân thưởng thiện phạt ác xuống. Dùng đến trăm thời gian vạn năm mới hoàn thành, mà công đức hướng đi bị độc quyền, căn cứ huyết mạch của ngươi, căn cứ ngươi dòng họ, căn cứ ngươi xuất sinh, quyết định ngươi tương lai hết thảy, cái này mặc dù không phải công đức nguyên ý, mà chúng ta nhân loại bản thân liền là dạng này sinh vật, quản chi là lấy thưởng thiện phạt ác làm căn bản thế giới. Cũng có thể tìm được hắn quy luật, sau đó khống chế hắn lợi ích đi hướng, mà lại càng là nghiêm mật, càng là hoàn chỉnh quy luật, thì càng khó đem hắn đánh vỡ, tới hiện tại, chúng ta duy nhất quân phản kháng, xưng thế giới này. Thời đại này là vĩnh hằng công đức địa ngục. Từ Nhạc ba người đồng loạt nói. Hạo Tam người đều là trầm mặc không nói, Lý Thụ Đồng cùng Kem đều bởi vì quá mức chấn kinh mà không cách nào ngôn ngữ. Mà Hạo thì ở trong lòng yên lặng là thế giới này thiết kế một cái lập thể giai tầng mô hình, sau đó hắn phát hiện, hắn hạch tâm là công đức chi luân. Tại Hạo thiết kế lập thể giai tầng mô hình bên trong, công đức bị hắn chuyển đổi thành siêu phàm chi lực, có được công đức liền có được siêu phàm chi lực, mà có được siêu phàm chi lực tồn tại sẽ bản năng cố thủ lực lượng này. Đem hắn truyền lại cho thân nhân của mình, huyết mạch, sư bạn vân vân, cũng như vạn tộc bên trong pháp hệ truyền thừa. Đây là quản chi tại tinh linh tộc dạng này vạn tộc thứ nhất ma pháp chủng tộc bên trong đều tồn tại hiện tượng, chỉ bất quá siêu phàm chi lực có tính ngẫu nhiên, tỉ như ma pháp sư tử tôn liền không nhất định là ma pháp sư, chiến sĩ tử tôn cũng không nhất định có chiến sĩ tư chất, cho nên mới có đối ngoại tuần hoàn khả năng tính. Một cái tổ tiên đều là người bình thường tầng. Dưới chốc phàm nhân, cũng có khả năng đột nhiên có siêu phàm tư chất, thế là trên dưới mới có lưu thông. Nhưng nếu là công đức dạng này siêu phàm định lượng, cũng không cần tư chất, như vậy công đức tích lũy thâm hậu nhà, tại một cái vĩnh hằng, như là địa linh tộc sở tạo ma đạo não, hoặc là như tinh linh tộc sở tạo hoạt hóa tư duy thuật, hoặc là như thiên xà tộc sở tạo sinh hóa não như thế máy móc chương trình trưởng khống hạ, chỉ cần tìm được hắn quy luật, như vậy công đức liền sẽ đời đời truyền lại, mà công đức nhà, chi tộc, chi mạng lưới quan hệ, chi kim tự tháp như vậy sinh ra, mà lại. Quả nhiên là cường giả hằng cường, nhược giả hằng nhược, không có công đức nơi phát ra. Dưới nhất tầng bình dân là vĩnh viễn cũng vô pháp lật đổ loại này quy tắc hạ công đức thượng tầng. Vĩnh hằng công đức địa ngục sao? Hào cảm thấy chẳng bằng gọi là vĩnh hằng công đức đế quốc thích hợp hơn một chút. Alice liền tiếp tục nói, ở loại tình huống này xuất hiện mới bắt đầu, luân hồi tiểu đội liền bắt đầu cùng loại tình huống này tiến hành đối kháng, khi đó tất cả chủ thần đều còn tại, từng cái luân hồi tiểu đội cũng đều là binh cường mã tráng, mà tại một lần sự kiện lớn về sau, tất cả chủ thần đều bị công đức chi luân hấp thu, duy nhất còn lại chính là Trung Châu đội chủ thần. Đồng thời cũng chỉ còn lại duy nhất luân hồi tiểu đội thành viên. Mà lần này sự kiện lớn về sau, không biết có phải hay không là luân hồi tiểu đội tồn tại kích thích công đức chi luân, để hắn nhận vì cái này trên thiện thế giới có uy hiếp, nó đối với có công đức người khen thưởng cao hơn, đối với có tội nghiệp người trừng phạt càng nặng, đồng thời, những cái kia phụ mẫu đều là tội nhân hài tử, quản chi là mới lên tiếng hài nhi, cũng đều mang tội nghiệp, mà theo loại tình huống này càng thêm nghiêm trọng, trường kỳ mang theo tội nghiệp sinh linh, bất kể có phải hay không là người. Cũng bắt đầu biến dị, bọn chúng biến thành các loại hình thù kỳ quái tồn tại, bọn chúng chuyên môn truy sát hết thảy mang theo tội nghiệp, hoặc là công đức cực ít sinh linh, mà chúng ta đem hắn xưng là tội thú. Kem cùng Lý Thụ Đồng nghĩ đến thế giới này, một đám người xuất sinh bắt đầu liền cao cao tại thượng, thu hoạch hết thảy công đức, mà tầng dưới chót người xuất sinh chính là tội, sau đó biến thành quái vật, trái lại đuổi giết bọn hắn những cái này xuất sinh chính là tội người. Mà lại đây hết thảy còn là hợp pháp hợp lý, bởi vì có cao cao tại thượng công đức chi luân chưởng khống hết thảy. Dạng này thế giới chỉ nhớ tới cũng làm người ta không rét mà run. Hảo lúc này lại hỏi lần nữa, cái kia cần chúng ta làm cái gì? Nhiệm vụ của các ngươi là cái gì? Từ Nhạc liền nhíu mày nói, ngươi tồn tại là một cái siêu cấp đại ý bên ngoài, chúng ta nhất định phải liên lạc tổng bộ, cho ngươi đi nhìn thấy Lưu Úc đại nhân, mà hành động lần này là hết thảy 32 con đại hành giả tiểu đội liên hợp hành động lớn, thậm chí Lưu Úc đại nhân đều sẽ đích thân xuất thủ chặn đường hết thảy tới tiếp viện chí nhân. Nhiệm vụ là cái gì? Hào lại một lần nữa hỏi. Ngụy Cao liền thay thế xoắn suýt Từ Nhạc nói, cứu ra một cái người. Chúng ta có xác thực tin tức biết được, người kia liền sinh hoạt ở cái thế giới này công đức tộc quần sơn trường đô thị bên trong, hắn ở đây đọc sách, là một học sinh trung học. Chúng ta nhất định phải đem hắn cứu ra, hoặc là bắt cóc ra, sau đó đi hướng Trung Châu đội chủ thần chỗ, hắn. Có lẽ là chúng ta cải biến thế giới này duy nhất hy vọng. Hạo cau mày không nói gì, Kem liền tò mò hỏi, một cái thế giới như vậy còn có thể cải biến. Trừ phá hư công đức chi luân, ta muốn không đến bất luận cái gì biện pháp cải biến, người này lợi hại như vậy. Nhưng nếu thật là lợi hại như vậy, vậy chúng ta nên như thế nào bắt cóc hắn đâu? Các ngươi làm sao dám cam đoan người này không phải đứng tại công đức phía bên kia đây này? Từ Nhạc ba người nhìn lẫn nhau, Alice liền nói. Tại Hoàng Kim Niên Đại kết thúc về sau, công đức tộc đàn nhóm quản chi thâm hụt công đức, cũng tại toàn đa nguyên vũ trụ đồ sát một cái dòng họ, đồ sát một loại tộc nhân, đem hắn cơ hồ hoàn toàn trừ tận gốc tại toàn bộ trong vũ trụ, từ đó về sau, không còn có cái họ này. Cái gì dòng họ? Ken càng thêm kỳ quái hỏi. Trương cái họ này. Từ Nhạc liền giải thích nói, hiện tại, toàn bộ thế giới không còn có họ Trương. Bao quát hắn huyết mạch, bao quát sau hậu đại, tất cả đều bị ngày qua ngày, năm qua năm đồ sát cho toàn bộ giết sạch, mà Lưu Úc đại nhân thông qua luân hồi nhiệm vụ thu hoạch được nào đó thứ gì, sau đó hắn tìm được một cái ngoại ý muốn lưu lại, có lẽ đó cũng không phải ngoại ý muốn lưu lại, có lẽ là trong minh minh tính tuyệt đối đi, tóm lại. Chúng ta xác nhận tại cái này học viện đô thị bên trong có một học sinh trung học, tên là Cung Trường Hằng. Mục tiêu của chúng ta chính là hắn. Hạo nghe được ba chữ này, trong đầu bỗng nhiên oanh một cái, mà hắn lập tức cẩn thận hồi tưởng, nhưng lại cái gì đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn vì cái gì vừa mới ý thức phản phất đều cắt ra một cái chớp mắt, cái này khiến hắn hết sức nghi hoặc, cũng gắt gao ghi nhớ cái tên này. Lập tức Ken cùng Lý Thụ Đồng cũng không hỏi thêm gì nữa. Hạo cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, chỉ là ba người đều là đầy trong đầu rung động, thế giới này so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khoa trương được nhiều, lúc này đêm dài, Từ Nhạc lại từ của hắn trong không gian giới chỉ móc mấy cái túi ngủ, tất cả mọi người riêng phần mình nghỉ ngơi, bởi vì dựa theo Từ Nhạc cách nói, trong thời gian mấy ngày kế tiếp, bọn hắn còn cần lặn lội đường xa khoảng cách rất xa. Đi đến cái kia học viện đô thị, còn phải nghĩ biện pháp lẻn vào đi vào, còn muốn cùng những tiểu đội khác xác nhận lẫn nhau. Sau đó liên hợp tác chiến, lập tức riêng phần mình đều nghỉ ngơi giấc ngủ. Hạo lúc này kỳ thật cũng là mệt mỏi cực, Trước đó chữa trị để hắn tinh thần cùng nhục thể kỳ thật đều đến cực hạn, lúc này chìm vào giấc ngủ, rất nhanh hắn liền triệt để ngủ thiếp đi. Sau đó Lam Hạo thức tỉnh lúc, hắn bỗng nhiên liền thấy Ad, Nodo, còn có mười mấy tộc nhân các sĩ quan, bọn hắn đều kinh hỉ vô cùng nhìn xem hắn. Tốt, tốt, thật chữa trị tốt, oa. Ad vừa nhảy vừa gọi vừa khóc. Sau đó một con đụng vào Hạo trong ngực, lôi kéo Hạo quần áo khóc trống lên. Chương 5, 6, 7 ngày cùng lên không? Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 05, chương 06, 7 ngày cùng lên không tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám Hạo ngồi dưới đất, quen xem quả cầu ma pháp chỗ cấu tạo đồng vị thể trang bị, hắn liên tục xác nhận, cái này đồng vị thể trang bị trên có hết thảy 6 đạo liệt ngân, đạo thứ 6 vết rách đã dựa vào ở hạch tâm bên cạnh. Hạo từ Y Sơn Cửu trong trí nhớ nhìn thấy, khả năng tính diễn sinh đồng vị thể trang bị sử dụng trong tin tức, đồng vị thể có hai chủng cách dùng, loại thứ nhất là dính đến nhân quả, chuyển thế, thời gian, không gian, vị diện, vân vân diễn sinh tin tức đồng vị thể, trong đó lấy nhân quả làm hạch tâm, cái này loại thứ nhất đồng vị thể sử dụng phỏng theo thu lợi lớn nhất, lấy ý thức của mình, linh hồn đi đến đồng vị thể chỗ thời gian tuyến cùng vị diện, sau đó hoàn thành đồng vị thể nhân quả. Về sau liền có thể phản hồi đến đồng vị thể chỗ lấy được hết thảy lợi ích, đồng thời từ nơi sâu xa còn có thể hấp thu đến đồng vị thể mệnh cách, khí vận, tiềm chất, năng lực đặc thù huyết mạch hết thảy, có thể nói mỗi đạt. Thành một lần đồng vị thể nhân quả, tự thân liền cơ hồ là thuế biến đồng dạng trưởng thành. Tại Y Sơn Cửu trong trí nhớ, hắn vẻn vẹn chỉ hoàn thành một lần đồng vị thể nhân quả, tư chất của hắn liền lập tức nhóm lửa tự thân thần hỏa. Đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản trở thành linh vị ma pháp sư. Đây cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, tư chất, khí vận, vận mệnh vân vân điệp gia, cái này sẽ tạo thành chất biến đồng dạng vượt qua thức trưởng thành, Y Sơn Cửu tự thân chính là ví dụ tốt nhất, một cái bản thân tư chất thường thường con lai, cuối cùng cư nhiên trở thành lâm thánh. Mà loại này đồng vị thể xuyên việt có mấy cái cực lớn hạn chế cùng thiếu hụt. Đầu tiên, Y Sơn Cửu thu hoạch được chỉ có một đạo khả năng tính, nếu là lượng từ, liền tuyệt đối không phải vô cùng vô tận đồ vật, mà đạo này khả năng tính diễn sinh đồng vị thể khái niệm chỉ có thể sử dụng 7 lần, sau đó hạch tâm vỡ vụn, liền không còn cách nào sử dụng, mà Y Sơn Cửu đã sử dụng 5 lần, Hạo thì sử dụng lần thứ 6, nói cách khác, trừ ra lần này bên ngoài, Hạo còn có thể lại sử dụng một lần. Thứ hai, loại này dính đến nhân quả cùng rất nhiều tầng dưới chót cơ sở khái niệm đồng vị thể xuyên việt. Nhất định phải hoàn thành đồng vị thể nhân quả. Nếu là không hoàn thành, như vậy liền sẽ cách mỗi 7 ngày tiến vào một lần, không bị khống chế, đối diện chết, ngươi cũng chết tình huống, cho nên Y Sơn Cửu đang tiến hành qua một lần loại này sau khi xuyên việt liền không còn có tiến hành qua, đây là nguy hiểm cùng thu hoạch đều xem trọng một loại phương thức. Một loại khác đồng vị thể thì là đồng vị ảnh hưởng phương thức, theo Hạo chính là cái gọi là rộng tung lưới, đem chính mình bộ phận đặc thù cùng nhân quả rộng khắp tảng tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ tất cả thời gian cùng không gian bên trong, thậm chí là cảnh thật cùng hư cảnh bên trong. Tỷ như con lai thương nhân Y Sơn Cửu chính là linh vị ma pháp sư Y Sơn Cửu đồng vị thể, những cái này đồng vị thể lại nhận chủ thể ảnh hưởng, bọn hắn sẽ từ từ có một ít đặc chất dần dần hóa thành đồng vị thể đặc chất, tỷ như phương diện tinh thần, siêu phàm nghề nghiệp lựa chọn phương diện, hoặc là huyết mạch phương diện, tỷ như nhận hạ vị diện huyết mạch ảnh hưởng loại hình. Làm những cái này đồng vị thể tử vong lúc, hắn hoàn toàn nhận Y Sơn Cửu ảnh hưởng cái kia bộ phận đặc chất đem cùng nó điệp gia, ký ức, hoặc là tư chất, bất quá loại này điệp gia là ngẫu nhiên. Hữu dụng, vô dụng, bất quá đây cũng là một loại gia tăng nội tình phương thức, mà mỗi một lần đồng vị ảnh hưởng đều có thể sinh ra mấy vạn, mấy chục vạn đồng vị thể, mà Y Sơn Cửu trừ một lần đồng vị thể nhân quả xuyên việt bên ngoài, khác mấy lần đều là sử dụng loại phương thức này. Công đức lịch chủ thần. Công đức chi luân sao? Hạo tự mình lẩm bẩm, những cái này danh từ đều là hắn trước kia chưa từng nghe thấy đồ vật, không liên hệ chút nào tin tức, phản phất là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, nhưng là từ hắn tại thế giới kia kinh lịch đến xem, thế giới kia các loại tin tức là có thể logic hài hòa. Đây cũng không phải là ảo giác hoặc là hư giả, đồng thời thân thể của hắn hoàn toàn khép lại cũng có thể bằng chứng điểm này. Có lẽ là tương lai không biết bao lâu về sau, lại hoặc là lúc trước không biết nhiều sớm trước đó, chỉ là tin tức còn chưa hoàn chỉnh, Hạo cũng vô pháp đoán được ngọn nguồn là một loại nào khả năng tính, dựa theo hắn ý nghĩ, là tương lai khả năng tính lớn hơn một chút. 7 ngày sau sao? Hạo từ mặt đất đứng lên, hắn hoạt động một chút thân thể, trên thân tất cả thương thế đều đã thường hoàn hảo không chút tổn hại, loại này sức khôi phục quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái đó tên là từ Nhạc Nam Tử chỗ xuất ra, vua trò chơi thẻ bài, không biết là căn cứ vào một cái dạng gì lực lượng đến chế tác cùng thu hoạch được, loại này sức khôi phục đã siêu việt truyền kỳ đại ma pháp, cơ hồ có thể trong truyền thuyết một ít thánh vị thần linh chỗ thi triển đại thần thuật cùng so sánh, chiếu cái kia từ Nhạc dáng vẻ đến xem, thứ này mặc dù trân quý, nhưng cũng không phải là không có tồn kho, Hạo đối với cái này có thể nói là thật trong lòng sợ hãi thán phục vô cùng. Hơn nữa còn có kèm niềm động lực. Hắn mặc dù chỉ là thăm dò một tay, mà hắn chỗ dơ lên tảng đá kia chí ít có nặng 2-3 tấn, nhìn dáng vẻ của hắn cũng còn không có kết thúc toàn lực, cái này chiến lực sợ là so tuyệt đại đa số cấp 3 pháp hệ đều cường đại đi. Trong tin tức của ta, đại lượng. Hào không biết là có ý gì, không phải là bởi vì ta là đồng vị thể xuyên việt sao? Mà không phải dấu chấm hỏi, cơ nhân tỏa nguyên hình là cái gì? Tên như ý nghĩa, cơ nhân tỏa. Là sinh mệnh thừa số bên trong đồ vật sao? Còn có quốc thuật ông đan, chính là võ kỹ ông đan a. Quốc thuật. Quốc gia chi thuật. Kiến quốc chi thuật. Vệ quốc chi thuật. Tin tức quá ít a. Hạo tự mình lẩm bẩm, chuyến này đồng vị thể xuyên việt. Trừ hắn sắp gặp tử vong nhục thân triệt để khôi phục, thu hoạch lớn nhất nhưng thật ra là những tin tức này nơi phát ra, đặc biệt là cái đó màn sáng bên trong đối tin tức của hắn. Khác những cái kia tất cả đều là dấu chấm hỏi, cùng hắn không biết ý nghĩa tội nghiệp công đức cái gì lại không đề cập tới, trong tin tức cơ nhân tỏa nguyên hình tin tức này để hắn hết sức để ý, sau đó chính là nhất trọng yếu nhất một cái tin tức. Bạn sinh tiên thiên linh bảo. Ban đầu ở Hạo tại Iluvata trong trang viên học tập tri thức lúc, hắn liền phi thường chú ý siêu phàm giả tin tức tương quan. Bởi vì vô luận là hắn muốn đi tìm đến nhân loại thành, còn là muốn trợ giúp nhân loại thành. Thậm chí là làm cho nhân loại tại cái này hồng hoang đại lục cuộc khởi, lực lượng đều là không thể thiếu, mà siêu phàm giả chính là lực lượng trực tiếp nhất người sở hữu, đây là sở học của hắn tập tri thức quan trọng nhất, mà tại những kiến thức này trong tin tức, tiên thiên linh bảo tin tức là Hạo quan tâm nhất một hạng. Tiên thiên linh bảo nghe nói là đa nguyên vũ trụ quyền hành cùng bản nguyên cụ hiện, mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Siêu việt ma pháp. Thậm chí là siêu việt thánh vị thần linh, mỗi một kiện tiên thiên linh bảo đều có thuộc về mình năng lực đặc thù, loại năng lực này siêu việt cơ hồ tuyệt đại bộ phận định lý cùng chân lý, tỉ như đinh luật bảo toàn trên tiên thiên linh bảo liền không thích hợp, đồng thời, tuyệt đại đa số tiên thiên linh bảo đều có thánh vị thần linh cấp lực phòng ngự hoặc là lực công kích, cho dù là không có những cái này lực phòng ngự hoặc là lực công kích, tiên thiên linh bảo năng lực đặc thù cũng tuyệt đối nhưng để bù đắp đây hết thảy. Mà lại tài Hạo nhìn thấy tuyệt đại bộ phận trong tin tức đều có chỗ đề cập. Tiên thiên linh bảo có thể dịch cân tẩy tủy, cải biến tư chất, thậm chí là ưu hóa sinh mệnh thừa số, cải biến huyết thống thế yếu đều có thể làm đến, cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần có tiên thiên linh bảo, hắn có lẽ có thể cải biến nhân loại không cách nào có được siêu phàm chi lực hiện thực. Mà tiên thiên linh bảo cường lực như vậy, của nó số lượng cũng thưa thớt đến cơ hồ là truyền thuyết phương diện. Vạn tộc thánh vị các thần linh 99% đều không có tiên thiên linh bảo, không, có lẽ là 99.99% đều không có, chí ít tại Hạo chỗ thu tập được toàn bộ trong tin tức. Trừ Đông Hoàng Thái Nhất có Đông Hoàng Chung, cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn vốn có Hà Đồ Lạc Thư bên ngoài, cùng Thiên Hoàng Hậu vốn có Ngô Đồng Thụ, lại không có bất kỳ cái gì tin tức minh xác đề cập tới một vị nào thánh vị có được cái gì tiên thiên linh bảo, cái này hết sức không bình thường. Nhưng cũng đồng thời thuyết minh tiên thiên linh bảo quý giá tính, đây là thuộc về đa nguyên vũ trụ nhất đỉnh cấp chí bảo cấp độ đồ vật, giống truyền kỳ vũ khí, truyền kỳ ma pháp kỳ đồ vật a, cho. Tiên thiên linh bảo sách dày cũng không xứng. Từ Hạo biết rõ tin tức đến xem, tiên thiên linh bảo minh xác có 3 loại thu hoạch được phương thức. Loại thứ nhất chính là hữu duyên tìm tới, nghe đơn giản, nhưng trên thực tế căn bản chưa từng xảy ra mấy lần. Chính là ngươi cùng cái nào đó tiên thiên linh bảo có duyên phận, như vậy cái này tiên thiên linh bảo liền sẽ tự động tới tìm ngươi, sau đó để ngươi có được nó, loại này huyền chi lại huyền phương thức có chút nói nhảm, nhưng đúng là thu hoạch được tiên thiên linh bảo hắn bên trong một cái khả năng tính. Loại thứ hai, chính là tại một ít tình huống đặc thù trên chiến trường, một đám người cướp đoạt tiên thiên linh bảo, loại tình huống này, viết xuống tin tức người cho rằng. Có lẽ là đám người này đều là người hữu duyên, tóm lại, cuối cùng do nó bên trong đắc thắng người thu hoạch được tiên thiên linh bảo. Sau đó chính là loại thứ ba khả năng tính, bạn sinh tiên thiên linh bảo, làm một ít người sinh ra thời điểm, liền có tiên thiên linh bảo bạn tùy bọn. Hắn mà xuất sinh, loại này tiên thiên linh bảo chính là bọn hắn bản mệnh tiên thiên linh bảo, người bên ngoài cướp đi đều dùng không được, thậm chí còn có thể đạt được phản phệ, đương nhiên, cũng có thể là viết xuống tư liệu người cấp độ quá thấp, có lẽ thánh vị thần linh, chí ít cao giai thánh vị khả năng có thể cướp đoạt, mà tại trong tin tức chỗ đề cập đến có được bạn sinh tiên thiên linh bảo người, bình thường đều có đại khí vận, đại cơ duyên, là một thời đại nào đó anh hùng hoặc là nhân. Vật chính. Cụ thể tình báo Hạo liền biết nhiều như vậy, mà lúc trước công đức lịch màn sáng trên biểu hiện tin tức của hắn. Phía trên minh xác đề cập hắn có bạn sinh tiên thiên linh bảo, Hạo mặc dù không biết cái kia màn sáng có độ tin cậy, nhưng đây là trước mắt hắn duy nhất có thể biết được chính mình có được bạn sinh tiên thiên linh bảo nơi phát ra, hắn cũng chỉ có thể đủ tin tưởng màn sáng trên tin tức. Mà lại cái kia màn sáng đề cập ta là vận mệnh thân thuộc cấp cao nhất, sau đó sửa chữa là nhân vật chính. Nói cách khác, ta còn thực sự có khả năng có được bạn sinh tiên thiên linh bảo sao? Hạo yên lặng suy tư đây hết thảy, sau đó hắn nghĩ tới siêu cấp trạng thái, loại này hoàn toàn siêu thoát hết thảy hình dáng phía trên có hạn toàn tri trạng thái. Lúc trước hắn sở dĩ sắp gặp tử vong, cũng là bởi vì hắn tại siêu cấp trạng thái dưới, dùng hư đan bên trong năng lượng sử dụng ra ẩn hình ma pháp áo giáp cái này ma pháp, một cái rõ ràng chỉ là sơ cấp nhất pháp thuật phòng ngự. Lại bị hắn tại có hạn toàn tri trạng thái dưới dùng ra siêu việt truyền kỳ cấp ma pháp uy lực kinh khủng đến, loại này siêu cấp trạng thái để Hạo cảm thấy quả thực giống tại gian lận. Đoán chừng cũng chỉ có tiên thiên linh bảo mới có thể có được loại này gian lận đồng dạng cường đại công hiệu tới. Nói cách khác, ta vẫn cho là có thể là bảy siêu cấp trạng thái. Có lẽ là ta bàn sinh tiên thiên linh bảo công hiệu, mà ta trong lúc chiến đấu tịnh không có đạt được ngoài định mức lực phòng ngự. Cũng không có đạt được kèm theo ngoài định mức lực công kích, cũng không có thu nạp thiên địa tự do năng lượng, cũng không có cải thiện thể chất. Nói cách khác, ta bạn sinh tiên thiên linh bảo là thuộc về đặc dị loại hình tiên thiên linh bảo, hắn công hiệu đoán chừng là tin tức thu thập, hoặc là tin tức phóng đại loại hình nhỏ yếu tiên thiên linh bảo. Hạo tự mình lẩm bẩm. Tuy là nói như thế, Hạo yên nguyên mừng rỡ vô cùng, vừa đến siêu cấp trạng thái là bảy cái này tai họa ngầm có thể bỏ đi. Một phương diện khác hắn cũng có thể thử nghiệm khống chế chính mình tiên thiên linh bảo, bất quá đây là một cái lâu dài nhiệm vụ, không phải ngắn thời gian bên trong có thể hoàn thành. Chí ít từ hắn xuất sinh đến bây giờ, hắn còn không có chân thực nhìn thấy qua chính mình bạn sinh tiên thiên linh bảo, mà bây giờ mặc dù có siêu cấp trạng thái, mà trạng thái này là muốn mạng, hắn cũng không thể nào có đầy đủ thí nghiệm đến tìm đến chính mình tiên thiên linh bảo. Ban sơ cần xác nhận là ta tiên thiên linh bảo đến cùng là ẩn hình hóa. Còn là tại trong thức hải của ta, lại hoặc là ta nhục thân nơi nào đó khí quan hoặc là xương cốt cụ hiện. Chỉ có để ta tiên thiên linh bảo triệt để hóa hình ra đến. Lúc này mới có thể nói là khống chế, nếu không không cách nào khống chế tiên thiên linh bảo, liền như là hiện tại siêu cấp trạng thái như thế, là một thanh kiếm hai lưỡi, đã thương địch thủ cũng tổn thương mình, cái này không tốt. Hạo yên lặng trầm tư, cuối cùng hắn đem chú ý đánh tới công đức lịch trong thế giới kia. Cái đó màn sáng đã có thể phát giác được hắn có được bạn sinh tiên thiên linh bảo, như vậy cái này màn sáng cổng sau chủ nhân liền nhất định có biện pháp để hắn đem tiên thiên linh bảo cụ hiện ra, mà lại, công đức lịch giá trị nhưng không riêng gì như thế. Tại thế giới kia, hắn bản thân nhìn thấy, mặc kệ là triệu hoán tiểu đội của hắn thành viên, còn là hai cái khác được triệu hoán người, bọn hắn đều là nhân loại, không có bất kỳ cái gì một cái vạn tộc, mà lại chí ít triệu hoán mà đến hai người là siêu phàm giả. Cái đó từ nhạc có thể dùng không gian ma pháp chiếc nhẫn cùng vua trò chơi thẻ bài, hiển nhiên cũng hẳn là siêu phàm giả, nói cách khác, tại Hồng Hoang Đại Lục gần như không có khả năng nhân loại xuất hiện siêu phàm giả, hắn tại. Công đức lịch liền gặp được chí ít ba người, cái này chứng minh nhân loại là có thể trở thành siêu phàm giả. Hắn có thể tại trong thế giới kia, tìm tới nhân loại siêu phàm giả đạo lộ tri thức. Mà lại vua trò chơi thẻ bài loại vật này, hắn nếu là có thể lấy được lời nói. Liền tương đương với mang theo trong người một trương truyền kỳ lớn ma pháp quyển trục, đây là đại sát khí A, chính là đối bán thần cùng linh vị đều sẽ có trí mạng uy hiếp. Còn có chính là màn sáng tin tức nơi phát ra, hắn muốn tìm tới chính mình bạn sinh tiên thiên linh bảo, không hề nghi ngờ cái này màn sáng chính là lựa chọn duy nhất. Huống chi hắn còn nhất định phải thỏa mãn công đức lịch thế giới kia đồng vị thể nhân quả. Cho nên vô luận từ bất kỳ phương diện nào cân nhắc, hắn đều phải tại 7 ngày sau trở về thế giới kia, tại thế giới kia hoàn thành nhân quả, nghĩ đến làm được triệu hoán đại hành giả, chỉ phải hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ, hẳn là liền có thể đi. Nếu là hắn có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, đại hành giả tiểu đội tử vong càng ít, nhiệm vụ độ hoàn thành càng cao, đoán chừng của hắn nhân quả liền hiểu càng tốt, mà lại có thể thu hoạch đại hành giả tiểu đội hữu nghị cùng ân tình loại hình, dạng này hắn đưa ra yêu cầu lúc mới sẽ không lộ ra đột ngột. Minh bạch. Hào trong mắt có quyết định, hắn quyết định toàn lực trợ giúp những cái kia đại hành giả tiểu đội người hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ, chỉ cần loại kia khôi phục tính vua trò chơi thẻ bài đầy đủ, như vậy hắn đem sẽ không keo kiệt sử dụng siêu cấp trạng thái, đồng thời, tận khả năng giao hảo những cái kia được triệu hoán người, từ bọn hắn chỗ đó biết được có thể làm cho nhân loại học tập siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, những cái này đủ loại quyết định đều tại Hạo trong suy nghĩ bắt đầu thành. Hình. Nghĩ đến, công đức lịch bên trong cái gọi là công đức nhất tộc, chính là chỉ vạn tộc A. Mặc dù nhân loại đã có siêu phàm giả, đã có mình lực lượng, nhưng vẫn là ở vào tuyệt đối bị áp bách địa vị, không biết ta có thể là thế giới kia làm được gì đây. Hạo nghĩ như vậy, tiếp lấy hắn đang định trong đầu tiến hành một chút tin tức quy nạp lúc, lớn cửa bị mở ra, S từ bên ngoài nhảy cà tưng đi đến, nàng vừa tiến đến liền trực tiếp nói với Hạo, nguyên tố trì đã triệt để kích hoạt, mà pháp tháp dự trữ ma lực còn thừa lại 17.2%, chúng ta mang linh thạch chỉ bổ sung năng lượng 1.6, thật lãng phí a. Hạo liền đối S nói, đây là việc quan hệ thân gia tính mệnh, linh thạch về sau còn có thể kiếm. Hiện tại chúng ta nhất định phải thao túng ma pháp tháp lên không, đồng thời thoát ly mảnh này chiến khu, ta đã hôn mê 7 ngày thời gian, mà minh hệ trận doanh quan chỉ huy cũng mất tích 7 ngày, đến tiếp sau quan chỉ huy đoán chừng sẽ tại trong 10 ngày đến, nói cách khác, chúng ta nhất định phải trong vòng 3 ngày triệt để thoát ly mảnh này chiến khu mới có thể, nếu không chúng ta đem đối mặt bán thần thậm chí là linh vị công kích. Ngươi bây giờ dù sao vẫn là cao giai ma pháp sư, quản chi. Có này ma pháp tháp, đoán chừng cũng sẽ bị đánh bại, nhiều nhất bảo trì tính mệnh không lo thôi, mà này ma pháp tháp nếu là hư hao. Chúng ta nhưng không có một cái khác bán vị diện bay trên trời ma pháp tháp a. Ép giật cả mình, nàng lập tức vội vàng nói, vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian a. Ai dám làm tổn thương ta ma pháp tháp, ta liền muốn ai đẹp mắt. Hào khẽ lắc đầu. Hắn liền đối Ad nói, được thôi, hiện tại ngươi có thể thao túng này ma pháp tháp, lên không đi, để tòa này linh vị cấp độ cấp cao nhất ma pháp tháp hiện ra uy năng của nó đi. Ad nghe vậy chính là liên tục gật đầu, sau đó nàng đi đến tầng này trung ương nhất, tại đó niệm động khởi chú ngữ đến, theo nàng niệm động ma pháp chú ngữ, tại tầng này giữa không trung xuất hiện một đại đoàn huyền diệu vô cùng lập thể ma pháp trận đến. Ad liền trôi lơ lửng, rơi vào đến ma pháp này trận ở trung tâm. Ngay sau đó, tầng này gian phòng trần nhà, sàn nhà, vách tường vân vân đều xuất hiện các loại năng lượng mạng lưới đến, có ma lực ở trong đó chảy xuôi. Trên thực tế, không riêng gì tầng này, mà pháp tháp bên trong tất cả tầng lầu đều xuất hiện tình huống tương tự, theo lấy ma lực từ ma pháp tháp nguyên tố trì cùng ma lực dự trữ trong ao bắt đầu chảy xuôi, toàn bộ ma pháp tháp, bao quát ma pháp tháp bên ngoài bát môn kim tỏa trận kiến trúc toàn cũng bắt đầu hướng mặt đất lưu động mà đi, từ nhìn trên mặt. Toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái to lớn nhô lên. Sau đó là mặt đất băng liệt, đại lượng nham thạch bị đội lên giữa không trung, trong lòng đất hạ không biết sâu đến mức nào chỗ, ma pháp tháp tại vô số ma pháp phù văn trận thức bao phủ xuống, bắt đầu hướng mặt đất đột nhiên bay lên. Có ma pháp phù văn trận phòng hộ, ma pháp tháp lông tóc không thương, từ dưới nền đất một mực bay lên đến giữa không trung chí ít ngàn mét vị trí bên trên. Toàn bộ ma pháp tháp tăng thêm xung quanh kiến trúc ước chừng chiếm diện tích 3.000 mét vuông lớn nhỏ, cộng thêm trên bao phủ toàn bộ ma pháp tháp cùng xung quanh kiến trúc ma pháp phù văn trận, ở giữa không trung nhìn sáng chói ánh sáng sáng. Thần bí khó lường, bất luận kẻ nào chỉ là nhìn thấy cái này, lập tức liền biết này ma pháp tháp không tầm thường. Hào tại ma pháp tháp tầng cao nhất, lúc này cái này tầng cao nhất vách tường, sàn nhà, trần nhà đều trở nên trong suốt. Hắn có thể dùng mắt thường trực tiếp nhìn tới trên mặt đất lít nha lít nhít điểm sáng màu xanh lục, những cái kia tất cả đều là chồng chất ở đây minh hệ trận doanh vong linh. di động ma pháp tháp, mục tiêu. Biên cảnh chủ thành, chúng ta đi vớt một ít linh thạch. Hạo nói như thế. Chương 7, 8, tuyệt cảnh cùng hy vọng. Trung bộ, tập 3, công đức cùng tội nghiệp chương 07, chương 08, tuyệt cảnh cùng hy vọng tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám hạo chưa hề có được hôm nay dạng này an tâm, quản chi là lúc trước còn tại Iluvata trong trang viên học tập lúc, hắn cũng thường xuyên nơm nớp lo sợ, bởi vì cái kia không phải là nhà của hắn, không phải bộ lạc của hắn, không phải tộc nhân của hắn, cuộc sống kia không phải hắn dựa vào năng lực chính mình đoạt được đến. Hết thảy đều là may mắn như vậy, may mắn đến hắn. Tưởng là cái kia hết thảy đều chỉ là mộng. Mà mộng vốn là hư ảo. Hư ảo đồ vật làm sao có thể lâu dài? Lại đẹp mộng đẹp đều sẽ có thức tỉnh một ngày, mà Hạo là thật biết nhân loại tại cái này hồng hoang đại lục đến cùng bi thảm đến mức nào, loại này bi thảm khắc ấn tại hắn trong trí nhớ, khắc ấn tại trong đầu hắn, khắc ấn tại linh hồn hắn bên trong, cho nên hắn thật hết sức sợ hãi. Sợ hãi mất đi đây hết thảy. Ra trang viên về sau, tại cái này hồng hoang đại lục trên, Hạo làm một phàm nhân, một cái không có tổ chức tập thể dựa vào, một cái đơn thuần nhân loại, bất an của hắn toàn cảm giác liền càng thêm nghiêm trọng, cho đến về sau Hạo tại trại dân tị nạn bên trong huấn luyện tộc nhân. Vốn định tiến vào tinh linh đế quốc đường biên giới quốc gia bên trong, nhưng lại tao ngộ tinh linh đế quốc nội bộ kịch biến, hạ vị diện thế lực đăng tràn, hắn liền dẫn đầu đám người bắt đầu liên tiếp chạy trốn. Quản chi là đi vào thực vật liên minh, hắn bất an trong lòng vẫn không có có chút dừng lại. Cho đến lúc này, Hạo mới cuối cùng là có một chút an tâm cảm giác, bởi vì hắn rốt cục có tại cái này hồng hoang đại lục trên thoáng sống yên phận gốc rễ, một tòa linh vị ma pháp sư, thậm chí là ẩn tàng lâm thánh ma pháp sư ma pháp tháp, phần cơ nghiệp này cũng không tính là nhỏ. Hồng hoang vạn tộc. Dứt bỏ luận ngoại thánh vị thần linh không nói. Một linh vị ma pháp sư là đủ để trấn áp một hạng trung liên minh, từ trên thực lực đến xem, linh vị cấp ma pháp sư, chỉ cần không phải thánh vị thần linh chân thân hàng lâm, chính là thánh vị thần linh phân thân đều không nhất định có thể đem hắn đánh giết, chạy trốn là tuyệt đối không có vấn đề, nếu là lại tăng thêm ma pháp tháp, thánh vị thần linh phân thân đều chỉ có thể tới giằng co. Pháp hệ địa vị cao hơn nhiều hệ chiến đấu, đây cũng không phải là không có đạo lý. Mặc dù linh vị ma pháp sư ma pháp tháp tịnh không có nghĩa là linh vị ma pháp sư bản thân, nhưng là có thể phụ tải một linh vị ma pháp sư thi triển truyền kỳ đại ma pháp tháp, hắn phẩm chất chi cao hiếm thấy trên đời, cái này ma pháp tháp chẳng những có phụ thuộc bán vị diện, càng còn có phụ thuộc phòng ngự trận pháp, còn có phụ thuộc truyền kỳ đại ma pháp, yên diệt cánh cửa, bổ sung năng lượng bên trong, đồng thời, S còn tại ma pháp tháp khống chế hạch tâm bên trong phát hiện hơn 10 uy lực to lớn nho nhỏ khả khống ma pháp tháp chiến trường ma pháp, những cái này ma pháp. Mặc dù đều cần chủ động thi triển, mà chỉ cần ma pháp tháp hồ năng lượng không không, S hoàn toàn có thể thi triển ra đại lượng truyền kỳ cùng bán thần cấp ma pháp đến. Mà lại những cái này ma pháp uy lực đi qua ma pháp tháp tăng phúc, rất có thể so chính tông truyền kỳ cùng bán thần ma pháp sư trống rỗng thi triển còn cường đại hơn. Dạng này một tòa có thể bay không, có thể vị diện nhảy vọt, có phụ thuộc vị diện tự cấp tự túc, có phòng ngự kiến trúc có thể chống cự đại lượng quân địch, còn có tất sát ác chủ bài ma pháp phòng hộ, có được tự động từ nguyên tố vị diện hấp thu năng lượng, thời khắc mấu chốt có thể dùng linh thạch bổ sung năng lượng đỉnh cấp ma pháp tháp, chỉ cần không phải gặp được thánh vị thần linh chân thân thân tự xuất thủ. Hoặc là tự hãm tại nguy hiểm trong cấm địa, tại cái này hồng hoang đại lục bên trên cơ hồ các nơi đều cũng có thể đi được. Chính là phát sinh vạn tộc đại chiến, chỉ cần đem này ma pháp tháp dừng ở cực xa xôi chỗ rừng sâu, sơn mạch chỗ sâu, hoặc là biến cả chỗ sâu, này ma pháp tháp như thường có thể che chở được đám người. Đây chính là an tâm hương vị. Mà lại tòa này linh vị cấp ma pháp khác tháp cũng không chỉ có che chở khả năng, nó bản thân liền là một tòa ma pháp sư chiến đấu xưởng công binh, học viện, sở nghiên cứu, cùng ma pháp phóng đại trang bị vân vân tập hợp. Hạo tại ma pháp tháp hướng về biên cảnh chủ thành bay đi mấy giờ bên trong. Trong đầu hắn đã có một thiên hoàn chỉnh ma pháp tháp kiến thiết sách lược, bất quá cái này cần đầy đủ linh thạch, các loại trân quý khoáng vật, đại lượng nhân viên hậu cần, cùng đầy đủ ma pháp sư cùng ma pháp học đồ. Tại Hạo thiết kế ma pháp tháp kiến thiết bên trong, chí ít còn muốn kiến tạo 3 tòa phụ thuộc nhỏ ma pháp tháp, đồng thời kiến tạo bao quát kim cương ma tượng ở bên trong đại lượng ma tượng quân đoàn, ma pháp học đồ chí ít cần 100 tên. Chính quy ma pháp sư chí ít 10 tên. Cái này mới xem như miễn cưỡng kiến thiết một cái đại khái. Tại Hạo ý nghĩ bên trong, có cái này hoàng kim đồng dạng bắt đầu. Cái kia con đường sau đó liền sẽ tạm biệt nhiều, mặc kệ là trước một bước tìm nhân loại thành phố manh mối, còn là trước một bước đi đào móc ra vị tôn giả kia di trạch, hắn đều có nhàn hơn chi lực đến bố cục mưu đồ, lại không phải là ngay từ đầu như vậy cũng bách vọng tưởng, ngay cả khả năng thực hiện tính đều không có, mà bây giờ lại có nhất định thao túng chỗ trống. Có lẽ có thể bốc lên mấy cái liên minh, thậm chí một chút thánh vị chiến tranh, đặc biệt là tới gần vị tôn giả kia di trạch khu vực liên minh cùng thánh vị, sau đó từ đó thủ lợi. Hạo nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Ad gọi một tiếng, đem Hạo từ trong trầm tư đánh thức, sau đó hắn liền thấy ở phía xa xuất hiện đại lượng khói lửa, còn có đại lượng lục sắc linh quang, cái này lục sắc linh quang lít nha lít nhít như là kiến hôi trải rộng toàn bộ đại địa, từ mấy chục km bên ngoài một mực lan tràn đến biên cảnh chủ thành bên trong, từ không trung trên nhìn lại, biên cảnh chủ thành một chỗ tường thành đã triệt để sụp đổ, ma pháp phòng hộ linh quang cũng đã tắt, trong thành ma pháp tháp còn giữ lại. Có linh quang, nhưng đều đang bị lít nha lít nhít minh hệ trận doanh vong linh chỗ công kích. Biên cảnh chủ thành đã thất thủ. Hoặc là nói ra bắt đầu thất thủ, triệt để thất thủ bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Hạo có nghĩ qua minh hệ trận doanh sẽ phi thường cường đại, lấy nghiền ép chi thế sang bằng thực vật liên minh, mà quá trình này đoán chừng phải lấy năm qua tính toán, 5 năm thời gian là hắn dự đoán thời gian, nhưng trên thực tế, đừng nói 5 năm, thật bắt đầu tiếp xúc minh giới hệ trận doanh đến bây giờ, 5 tháng thời gian đều không có, biên cảnh chủ thành liền bị công phá, đây chính là biên cảnh khu vực phòng thủ A, bình thường mà nói đều có chủ lực quân đoàn thủ vệ, cũng có biên cảnh phòng ngự trận địa. Cứ như vậy còn bị tùy tiện công phá, Hạo có thể tưởng tượng tiếp xuống minh hệ trận doanh tiến thẳng một mạch, thế như chẻ tre dáng vẻ, đối với thực vật liên minh đến nói đây chính là một trường hạo kiếp, thẳng đến đi đến thực vật liên minh thủ đô lúc, cái này mới có thể lại một lần nữa hơi ngăn cản minh hệ trận doanh thế công. Hạo lập tức liền đối Ad nói, cẩn thận một chút, mở ra ma pháp tháp toàn bộ phòng hộ, cái này minh hệ trận doanh quân đoàn có thể nhanh như vậy đánh vỡ chủ thành phòng hộ, không có khả năng không có cao giai vong linh tồn tại, trong đó có lẽ còn có số lượng không ít truyền kỳ cấp pháp hệ vong linh. Ad nghe vậy, lập tức liền khởi động ma pháp tháp ngoài định mức phòng hộ hệ thống, lập tức, tại ma pháp tháp bên ngoài phù không ma pháp trận bên ngoài, lại nhiều mấy tầng mắt thường đều có thể thấy được ma pháp trận, đêm này ma pháp tháp che phủ chặt chẽ, tiếp lấy Ad liền thao túng này ma pháp tháp hướng về Hạo đánh dấu địa điểm mà đi. Đây đều là Hạo tại trước đó liền tra tìm tốt mấy chỗ đại thương đoàn linh thạch tồn kho điểm, cùng thực vật liên minh ngân hàng kim khố điểm. Dù sao tòa thành thị này liền bị minh hệ trận doanh chiếm đoạt lĩnh, nơi này hết thảy đều đem biến thành minh hệ trận doanh vật sở hữu. Đã như vậy, trước đó bọn hắn từ hạ vị diện thế lực trong tay cướp đi một ít linh thạch vật tư loại hình, cái này kỳ thật coi là cướp bóc địch nhân a. Ad nghĩ như vậy, trong lòng lập tức liền thoải mái. Sau đó nàng tròng mắt đều tại phát ra ánh sáng, vàng óng ánh đồ vật đều thuộc về nàng. Tại chủ thành biên cảnh hầu tước trong phủ, Philet biên cảnh hầu sắc mặt tái xanh đứng tại trên truyền tống trận, toàn bộ truyền tống trận tịnh không có sáng lên bất luận cái gì ma pháp quang mang đến, không hề nghi ngờ, cái này ma pháp trận một chỗ khác truyền tống trận đã bị phá hư, có lẽ là tệ hơn tình huống. Tỷ như loại cực lớn vị diện neo loại hình, đem toàn bộ thành thị truyền tống đều cho phong tỏa. Sự tình phát sinh hết sức đột nhiên, mặc dù trước đó minh hệ trận doanh liền dùng không cách nào tính toán vong linh bao vây chủ thành, mà tòa này biên cảnh chủ thành cũng không phải ăn chay, chủ thành bên trong có biên cảnh quân đoàn tồn tại, còn có 2 tên truyền kỳ chiến sĩ, 4 tên cao giai ma pháp sư, lớn nhỏ ma pháp tháp 5 tòa, hơn nữa còn có chủ thành ma pháp tầng phòng hộ, những cái này đủ loại cộng lại, trừ phi là có nội gian, hoặc là đối phương lấy vượt qua gấp 5 lần lực lượng, cưỡng ép phá thành. Không phải ngắn thời gian bên trong. Chí ít trong vòng mấy năm đều có thể phòng thủ xuống tới. Mà ngay hôm nay rạng sáng lúc, minh hệ trận doanh có dị động, mấy tòa linh hồn dung lô trống rỗng xuất hiện tại. Ngoài thành, sau đó cái này linh hồn dung lô không tính toán chi phí lấy lò luyện bên trong linh hồn làm vũ khí. Đèn đã bị tra tấn thành quái vật oán hận linh hồn cho cặn không ngừng xung kích một chỗ tường thành, loại phương thức công kích này để phòng thủ quân đội nhóm trợn mắt hốc mồm, tất cả bị những cái này cho cặn nhiễm đến phòng thủ các binh sĩ, lập tức đều tại rú thảm bên trong bị đốt thành lục sắc tro tàn. mà lại những cái này tro cặn có cường đại ô nhiễm tính, ma pháp phòng hộ trận. Lập tức liền bị ô nhiễm, mà không đợi đến ma pháp sư đi sửa chữa, minh hệ trận doanh liền lấy đếm cũng đếm không xuể vong linh bắt đầu công thành. Ngắn ngủi 10 phút thời gian không đến, tường thành như vậy bị công phá. Lúc đầu đến một bước này, bằng vào thành nội hai tên truyền kỳ chiến sĩ, cộng thêm cao giai ma pháp sư ma pháp tháp xuất lực, vẫn là có thể đem lỗ hổng chắn, mà tại minh hệ trong trận doanh xuất hiện một cái bán thần cấp tử liêm hành giả, nó có thể ẩn thân, đồng thời tự thân có cường đại vật lý sức chống cự, quản chi là truyền kỳ chiến sĩ nắm giữ cao giai ma pháp vũ khí đánh trên người nó cũng chỉ nhận thương tổn rất nhỏ. Đồng thời của nó đụng vào công kích bị coi là cao giai tàn lụi ma pháp, có thể trực tiếp ăn mòn huyết nhục thậm chí linh hồn. Nó cầm tử thần liêm đao có thể trực tiếp công kích truyền kỳ chiến sĩ linh hồn, không nhìn đấu khí tầng phòng hộ, ngắn ngủi hai vòng giao thủ, hai tên truyền kỳ chiến sĩ liền bị chém giết, về sau mặc dù mấy tòa ma pháp tháp hợp lực bức lui cái này bán thần cấp tử thần liêm đao, mà xu hướng suy tàn đã thành, cả tòa thành thì lại không có truyền kỳ cấp chiến lực. Sau đó thời gian tiếp tục chuyển dời, cho tới bây giờ giữa trưa, đã có hai tòa ma pháp tháp luân hãm, còn lại thành khu cũng bị đại lượng vong linh xâm lấn, đồng thời, còn lại ma pháp tháp cũng đều bị từng cái chia cắt vây công. Mà Philet biên cảnh hầu cũng không thể quay về chính hắn ma pháp tháp, tòa kia ma pháp tháp chính là luân hãm trong đó một tòa. Tại Philet biên cảnh hầu sau lưng, nữ nhi của hắn Niệm Chi, của hắn Tục Thê, còn có của hắn bọn người hầu đều là sắc mặt trắng bệch nhìn xem hắn, đến lúc này, Philet biên cảnh hầu sắc mặt yên nguyên bình tĩnh, mặc dù trong lòng đã nhanh muốn tuyệt vọng, nhưng hắn còn là lập tức nói ra, Oliver, chuẩn bị ma pháp xe ngựa, hộ vệ lập tức mặc hoàn chỉnh vũ trang, tất cả mọi người đi theo ta cùng một chỗ tiến về Robin Hood tước ma pháp tháp. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, bỗng nhiên ở phía xa liền xuất hiện kinh thiên bạo tạc. To lớn bạo tạc thậm chí truyền lại đến cái này hầu tước trong phủ đến, tất cả mọi người vô ý thức ép xuống thân thể, con mắt cũng đều nhắm lại, đợi cho bọn hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần, đồng thời hướng phía đó nhìn lại lúc, liền thấy vô số quang hoa từ mặt đất bay lên, sau đó chính là ánh lửa cùng sương mù. Đi Alens tước sĩ ma pháp tháp. Philet biên cảnh hầu sắc mặt tái xanh nói, vừa mới cái kia bạo tạc, rõ ràng là ma pháp sư đem chính mình chỗ chủ điều khiển ma pháp tháp trực tiếp nổ tung kết quả, mà cái hướng kia chính là cùng hắn quan hệ tốt đẹp Robin Hood tước ma pháp tháp. Hiển nhiên, Robin Hood tước đã là giữ nhiều lành ít. Philet biên cảnh hầu mấy có lẽ đã dám khẳng định, cả tòa thành thì tuyệt đối đã bị loại cực lớn vị diện neo chỗ khóa chặt, tất cả truyền tống ma pháp đều đã thường bị quan bế, bọn hắn cho dù là đi đến cái nào đó ma pháp tháp bên trong, đoán chừng cũng không có cách nào rời đi tòa thành thị này. Mà không đi ma pháp tháp lại nên làm cái gì? Ma pháp tháp là phòng ngự nghiêm mật nhất địa phương, mà hắn làm một cao giai ma pháp sư, quản chi là đi đến người khác ma pháp tháp bên trong, chỉ cần đối phương cho hắn nhất định số định mức quyền sử dụng. Chiến lực của hắn liền đem đề cao nhiều gấp mấy lần, hiện tại đã là không cách nào, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lập tức, tất cả mọi người dựa theo Philet biên cảnh hầu mệnh lệnh làm việc, hắn dù sao cũng là cao giai ma pháp sư, lại là biên cảnh hầu, đến lúc này cũng yên nguyên quyền uy rất nặng, không có bất kỳ người nào có can đảm lỗ mãng, trên 100 hộ vệ đều mặc chỉnh tề chính mình vũ trang, trong đó có 9 phó đội trưởng đều là siêu phàm chiến sĩ, đội trưởng là cấp 2 chiến sĩ, phó đội trưởng là cấp 1 chiến sĩ, bọn hắn lãnh đạo những hộ vệ khác, đem hầu tước người một nhà cùng không có sức. Chiến đấu người hầu đều vây quanh ở trung ương. Sau đó hướng về một chỗ khác ma pháp tháp bước đi. Mà tình huống so trong tưởng tượng càng thêm hỏng bét, đám người rời đi hầu tước phủ không đến 5 phút đồng hồ, tại một chỗ trên đường phố liền gặp được mấy ngàn thực thi quỷ tập kích, những cái này thực thi quỷ mặc dù đều là bất nhập lưu vong linh, quản chi là bình thường nhất hộ vệ đều có thể đánh máy, mà mấy ngàn thực thi quỷ hướng tập mà đến, cái này hơn 200 người lập tức liền bị vây quanh tại trên đường phố. Philet biên cảnh hầu lập tức liền sử dụng quần thể công kích ma pháp, một đợt liền giết chết mấy trăm thực thi quỷ. Mà cái này không dùng được, mấy ngàn thực thi quỷ số lượng căn bản không sợ những cái này, Philet biên cảnh hầu lập tức liền minh bạch sai lầm của mình, tại loại này số lượng trên chiến trường, hắn cũng không phải truyền kỳ ma pháp sư. Hắn sử dụng công kích ma pháp ngược lại là nhược trí hành vi, hắn lập tức liền đối hộ vệ của mình nhóm sử dụng các loại gia trì ma pháp, lực lượng, tốc độ, lực phản ứng, lực phòng ngự vân vân. Thoáng một cái, mặc dù chỉ có 100 tên hộ vệ, nhưng lại ngạnh sinh sinh tại thực thi quỷ trong vòng vây mở ra một đầu lỗ hổng, mà chạm mặt tới chính là đại lượng khâu lại quái cùng xác thối u linh. Số lượng phản phất vô cùng vô tận đồng dạng, lần này liền thực tế là nửa bước khó đi, quản chi có phi lét biên cảnh hầu ma pháp đều không được, đám người vừa đánh vừa lui, cuối cùng thối lui đến khai thác mỏ công hội trong đại sảnh. Khai thác mỏ công hội từ trước đến nay giàu có, mà lại khai thác mỏ công hội chủng tộc trên cơ bản đều là bạo tính tình chủng tộc, ở đây liền có mấy trăm ải nhân cùng ải nhân chi nhánh, còn có mấy trăm thực vật chiêu mạch chủng tộc, bọn hắn dựa vào trong công hội tồn kho đại lượng vũ khí hạng nặng phòng thủ lấy đại sảnh, trong lúc nhất thời thế mà đem vong linh nhóm cho ngăn cản tại ngoài phòng khách. Lúc này Philet biên cảnh hầu mang theo hơn 200 người gia nhập vào công hội trong đại sảnh, mặc dù chỉ có hơn 100 người có sức chiến đấu, còn lại đều là thị nữ, người hầu, quản gia, mã phu loại hình, nhưng là có Philet biên cảnh hầu cái này cao giai ma pháp sư tồn tại, tốt xấu cũng gia tăng cường đại trợ lực, trong lúc nhất thời đám người liền cùng đại sảnh bên ngoài vong linh nhóm giằng co. Thời gian bị lệch, giữa trưa lúc, đám người qua loa ăn một chút lương khô, mà tại đường đi bên ngoài vong linh càng ngày càng nhiều, càng là xuất hiện đại lượng cao giai vong linh, hắc võ sĩ, tử thần kỵ sĩ, tử thần liêm đao, mệnh vận chu nữ vân vân, chỉ là những cái này, liền thấy Philet biên cảnh hầu sắc mặt tái xanh. Có lẽ, vận mệnh của ta liền dừng ở đây, mà nữ nhi của ta nhất định phải làm cho nàng sống sót, niệm chi niệm chi. Philet biên cảnh hầu tự mình lẩm bẩm. Niệm chi ngay tại bên cạnh hắn, nghe được cha mình thì thầm, không hiểu nàng muốn khóc lên. Bỗng nhiên đúng lúc này, có ải nhân lớn tiếng reo hò lên, Philet biên cảnh hầu sắc mặt kịch liệt biến động, lập tức liền để người hỏi thăm chuyện gì xảy ra, qua không đến một phút đồng hồ, tên hộ vệ kia liền thở hổn hển chạy tới. Lớn tiếng đối Philet biên cảnh hầu nói, có viện quân. Có viện quân từ không trung đến rồi. Philet biên cảnh hầu sắc mặt biến đổi không ngừng, hắn là liên minh cao tầng, tự nhiên biết thực vật liên minh là không có cái gọi là không quân, chủ lực quân đoàn lấy thực vật nhất mạch đặc sắc thực vật vũ khí làm chủ, làm sao có thể từ không trung đến đâu. Lúc này hắn liền nói, ta tự mình đi nhìn. Lập tức Philet biên cảnh hầu liền trực tiếp chạy đến khai thác mỏ công hội đại sảnh đỉnh, sau đó hắn liền thấy một tòa loại cực lớn phù không ma pháp tháp ngay tại hướng về khai thác mỏ công hội bên cạnh phương hướng bay đi. Mà rất nhiều phi hành vong linh đều đang vây công tòa này phù không ma pháp tháp, mà tòa này phù không ma pháp tháp ma pháp phản phất vô cùng vô tận đồng dạng, những cái này vong linh tất cả đều bị đánh nổ tại trong giữa không trung. Philet biên cảnh hầu lập tức kéo qua một tháp có người nói, bên kia có cái gì? Ta là chỉ tương đối trọng yếu kiến trúc. Tên này ải nhân suy nghĩ một chút nói, khai thác mỏ công hội tồn kho nhà kho. Philet biên cảnh hầu lại nhìn kỹ tòa này phù không ma pháp tháp, liên tục xác nhận phía trên ma pháp phù văn cũng không phải là minh hệ phù văn, lập tức hắn liền quả quyết mà nói, hộ vệ đi theo ta. Chúng ta đi khai thác mỏ công hội tồn kho nhà kho, còn có. Các ngươi muốn sống liền cùng ta cùng một chỗ, chúng ta giết ra một đường máu đến. Nói, Philet biên cảnh hầu cũng không để ý tới các người lùng như thế nào xoắn suýt dãy dùa, hắn lập tức liền triệu tập hộ vệ của mình đội, hộ vệ lấy mình nữ nhi, người nhà, cùng nguyện ý theo hắn bọn người hầu, trực tiếp hướng về đại sảnh bên ngoài mà đi, mà liền tại Philet biên cảnh hầu đám người này sau lưng, cũng có hơn 100 tên vũ trang ải nhân đi theo mà tới. Mặc cho ai nấy đều thấy được, nơi này sớm muộn là tử địa, hiện tại ra ngoài mặc dù nguy hiểm. Nhưng đây chính là một chút hy vọng sống, hữu tâm bác thượng một cái người, giờ phút này toàn đều đi theo lấy Philet biên cảnh hầu.